Anh tôi dắt tay Huệ, còn tôi và Thắng cũng vậy. Lúc này tôi thấy rất vui, nhân duyên của tôi đến thật kỳ lạ. Anh bỗng đến bên tôi vào một ngày, và rồi chúng tôi đang tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Ra xe ô tô, anh tôi lại nói: "Xe này cậu cứ đi được thoải mái nhỉ, thích thật đấy, để tôi lái cho." Anh tôi lên lái và chỉ đường về nhà Thắng. Tôi hồi hộp vì ngại gặp bố mẹ Thắng. "Đột nhiên em đến thế này có sao không anh?" Anh ta lầm lì không nói gì, có lẽ anh ta không thích rồi. "Này Thắng, ông có chỉ nhầm không? Xe bị chặn lại ở một cổng, một đám người áo đen bao vây xe, dường như họ thấy anh tôi lạ." Thắng kéo kính phía sau xuống, họ nhìn thấy rồi cúi chào, mặt anh ta lạnh nhạt không chút biểu cảm. "Chà, cậu đang ở nhờ đây à? Chắc họ thấy tôi lạ đẹp thật đấy, đúng là biệt thự." Vào trong sân có khá nhiều xe ô tô, anh tôi trầm trồ. "Anh chưa thấy nhà ai giàu thế này đâu đấy, thảm nào họ giao xe cho cậu đi mà không để ý gì." Xe dừng trước cửa, anh ta bước xuống. Tôi thấy người làm và những người khác đều định cúi thì anh ta giơ tay như kiểu ý không cần. "Đức, cậu ở phòng nào?" "Đúng nhà của đại gia rồi." Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi đi ra, tôi nghĩ mẹ anh ta nên cúi chào. "Cậu chủ đã về, cậu đã ăn tối chưa để tôi chuẩn bị?" Anh ta nhắm mắt thở dài, dường như anh ta không giấu được một điều, anh ta là người giàu có. "Mời mọi người vào trong." Ở sảnh mà chúng tôi thấy như đang ở cung điện, anh tôi đứng dậy kéo tay tôi. "Về thôi, anh không muốn ở đây nữa." "Kìa anh," tôi nhăn mặt. "Anh đã nói gì với em? Chúng ta không hợp với những người giàu có, em hiểu không?" Thắng ngồi và chỉ nhìn, người làm đi ra châm thuốc cho anh ta hút. "Ông bình tĩnh đi, tôi chưa hề tỏ ra là tôi giàu có, tôi thật sự quan tâm tới Hạnh." "Rất tiếc quý ông, nhưng nếu ông đại gia thế này, nhà chúng tôi không dám. Xin phép, em tôi nói nhỏ dại, ngoài kia thiếu gì phụ nữ thích ông." Anh ta dập thuốc nhìn tôi. "Anh cứ bình tĩnh rồi em đi về mà." "Không phải về, mà anh không thích em yêu cậu ta nữa." Anh tôi lôi tôi ra ngoài, Thắng kéo tay tôi lại. "Ông bình tĩnh đi, tôi thật lòng với Hạnh, tôi không hề có ý trêu đùa. Tôi đưa em tôi về trước, tôi cần suy nghĩ. Cậu và em tôi là hai thế giới, liệu có đến được với nhau trọn vẹn không?" Rồi anh tôi kéo tôi đi. Chị Huệ không dám nói gì, có lẽ chị không biết phải nói thế nào. Còn Thắng đứng nhìn anh tôi kéo tôi đi. Tôi ngoái lại nhìn, nhưng dường như Thắng đang suy tính. Về tới nhà, anh tôi nói: "Từ mai đừng gặp cậu ta nữa, anh nói rồi, không hợp đâu." "Em không quan trọng giàu hay nghèo, em không xin anh ta gì cả. Xã hội nhìn vào sẽ coi thường em, hiểu không? Cậu ta thì trẻ đẹp, thiếu gì phụ nữ, cậu ta chỉ thấy em mới mẻ, muốn vui đùa thôi." "Anh không hiểu gì cả, em là người thích anh ý trước mà." "Anh cần suy nghĩ, anh đồng ý anh thích cậu ta, nhưng em cũng thấy cậu ta như vậy mà đã quá giàu như thế thì đầu óc phải bằng gang thép rồi, không đơn giản như em nghĩ đâu. Em chỉ cần anh ý yêu em là đủ." Tôi đi vào và nhắn tin cho Thắng: "Em về tới nhà rồi." "Ừ, em ngủ đi, ngủ ngon." Hắn nhắn tin vẻn vẹn thế, không nói thêm câu gì hay hướng giải quyết. Hôm sau anh tôi nói: "Hôm qua anh đã nói chuyện cả đêm với Thắng rồi, tối qua cậu ta đến đây." "Thật sao? Sao em lại không biết?" "Ngủ say rồi, nói mơ đạp hết cả chăn ra, anh vào còn thấy xấu hổ vì em đấy." "Thế anh ta có nhìn thấy không?" "Có chứ sao không." "Xấu hổ quá, anh sẽ để cho hai đứa qua lại, nhưng nếu cậu ta có biểu hiện có cô khác thì bảo anh sẽ cho cậu ta một trận." "Nổi không ông anh ta gấp đôi anh đấy." "Sao anh đổi ý nhanh thế?" "Anh ý nói gì?" "Không cần biết, anh đi làm đây, hôm nay dọn nhà đi đấy, thì cử xong rồi đừng viện cớ lười, bố chắc không dám về đâu, còn lâu." Tôi đi dọn nhà và xem lại tin nhắn hôm qua, anh ta cũng không nhắn gì thêm. Con người kỳ lạ, lúc thì làm người khác vui, lúc lại bí ẩn đến đáng sợ. tôi mang chăn ra giặt và kéo nước từ giếng lên. Kéo được mấy xô nặng quá trượt chân, có bàn tay túm lấy xô nước là thắng. Anh ta lại xuất hiện dưới ánh nắng với nụ cười tươi. Tôi đứng dậy. Hôm qua anh đến sao không bảo em? Em ngủ rồi mà. Anh ta cười ý nói dáng ngủ của mình. Anh nói gì với anh Đức mà anh ấy đồng ý thế? Anh ấy cũng thay đổi nhanh thật đấy. Mệt vì hai người. Tôi lấy chân dậm mạnh vào chăn trong chậu xà phòng bắn anh ta né né sợ bẩn. Có cần anh giúp gì không? Được đấy, chờ anh nói câu này. Anh khỏe dậm mạnh cho hết bẩn ra nhé. Hai chúng tôi cùng đứng dậm chăn mà vui vẻ đến kỳ lạ. Anh ta cười rất tươi. Rồi đột nhiên Phương đến. Tôi tắt ngấm nụ cười khi nhìn thấy chị ta. Thắng cũng vậy. Anh ta quay ra. Phương đi vào cùng tên người yêu cô ta. Thấy Thắng người đàn ông đó chạy, anh ta cúi đầu cười nhẹ. Còn Phương, cô ta cũng không hiểu người yêu cô ta bị làm sao. Anh Đức đâu rồi? Đi làm rồi, có việc gì không? Tôi nói trống không. Tối nay sinh nhật chị, đến mời anh Đức. Chị không biết xấu hổ à? Không yêu thì làm bạn, mà có sao nhắn thế nhé? Anh ý đổi số rồi à? Anh Thắng có rảnh rỗi đến sinh nhật em cho vui nhá. Anh ta không nhìn cũng không trả lời. Cô ta đi, tôi bảo Thắng. Sau này có chia tay với em, cũng đừng có yêu người như cô ta nhá. Ừ. Xong xuôi, chúng tôi phơi chăn dọn nhà rồi nấu cơm ăn. Bố mẹ anh không ở nhà cùng anh sao? Không. Anh ta trả lời lạnh nhạt. Vậy họ ở đâu? Pháp. Anh có anh chị em gì không? Không. Này, em đang hỏi nghiêm túc. Anh không muốn trả lời thì thôi, vì em không biết gì về anh cả. Vậy em muốn biết gì? Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Thì đại loại gia cảnh rồi mấy thứ thôi, vì nhà em biết hết rồi còn gì. Anh ta không nói gì. Chết rồi, em đang đun nước quên rồi. Tôi chạy đi vì dường như tôi hiểu Thắng không muốn nói về gia đình. Ăn xong tôi bảo Thắng, anh đèo em sang nhà thím nhé. Chúng tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp. Anh này, gì vậy? Cảm ơn anh đã cho em biết yêu. Tôi ôm chặt eo Thắng và dường như anh ta đang cười. Vừa tới nhà thím thấy Mi. Mẹ đâu? Chị mang cho thím ít đồ. Mẹ em đi đâu rồi ý? Đồ gì thế? Mẹ em thiếu gì à? Không, hôm nọ thím mắt kém, không khâu được chỗ rách ở áo. Chị mang về khâu cho thím xong rồi. Mi cầm rồi vứt toẹt xuống ghế. Mẹ em cứ tiết kiệm đâu đâu ý. Em mua cho bao nhiêu cái đẹp thì không mặc. Em mặc bộ như thế này. Thắng đi nghe điện thoại. Đẹp rồi, tối nay đi đâu à? Nghe nói anh Hiếu nói hôm nay sếp lớn ý sẽ ghé thăm qua các quán bar. Hy vọng họ đầu tư cho quán của Hiếu mở rộng thêm. Nghe nói anh ta rất khó gần, đến gần cũng rất khó, vì có nhiều kẻ muốn giết anh ta. Tại sao thế? Mì nói nhỏ vào tai tôi. Nói biết thôi nhá, họ là xã hội đen, nhưng mang mác doanh nhân, nhưng giết người rất kinh khủng. Và nghe nói anh ta có anh trai, nhưng người đấy không có đầu óc, nên bố anh ta giao hết cho anh ta, nên anh em họ ghét nhau. Và đặc biệt là ông anh toàn cử người giết em. Thật á? Sao lại biết được? Anh mà lại xuống muốn giết em á? Thật chứ sao? Đố kỵ mà. Nếu người em chết đi thì anh ta là người duy nhất mà bây giờ quyền hành ông em lại đang nắm. Chị không rõ lắm, nhưng sự thật như vậy thì rất đáng sợ. Đúng là cuộc đời còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả khi chết đói. Thắng đi vào. Em lại đói à? À không, em lại nói linh tinh thôi. Tôi xua tay. Trên đường về tôi bảo Thắng, tối nay anh ăn gì để em nấu? Tối nay anh bận rồi, có lẽ để mai nhé. Anh làm gì mà bận? Thì cũng phải có công việc chứ. Về tới nhà, hai chúng tôi nằm ôm nhau. Tôi dựa vào ngực anh, người anh rất thơm. Anh ta ôm tôi vào lòng, xoa đầu và thơm nhẹ. Tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh anh ta đã đi rồi. Tin nhắn đến máy tôi. Mai anh sẽ đón em, ngoan nhé. Tôi ôm điện thoại và lăn lộn cười một mình. Tắm giặt xong thì thấy Mi chạy qua. Chị Hạnh, hôm nay bận không? Không, sao thế? Tối nay quán bar của anh Hiếu tiếp khách. Em nói với chị rồi đấy, vấn đề là khách hôm nay cuối tuần đông. Người quản lý tiền cho bọn em lại nghỉ ốm. Chị đến chỉ cần đứng thu ngân cho em là được mà. Đơn giản thôi. nhưng lỡ mất mát gì thì chị không biết đường. Không lo, mỗi bản đều có hóa đơn mang đến, thù đủ cho em như thế là được. Ừ được rồi, để chị thay đồ đã nhé. Nhanh lên nhé, em chờ ngoài xe. Tôi đi ra. Hiếu hôm nay không đón em à mà đi taxi. Trời ơi, đón khách còn lo bao nhiêu thứ. Anh ta chỉ ở lại mỗi quán có 30 phút thôi. Trong 30 phút đấy phải cho anh ta thấy quán làm ăn được, rồi nọ kia, rồi còn mời mọc chứ đâu có đơn giản. Ừ, chị chỉ đứng thu thôi đúng không? Có hóa đơn, nhân viên các bàn sẽ chịu trách nhiệm. Chị nhìn trên hóa đơn và thu đủ tiền là được. Trời ơi, sao không đánh tí son vào? Ừ, chị không quen đâu. Rồi My đánh son cho tôi. Đến quán, nhạc sập sình khiến tôi ái ngại. Tôi chưa vào đây bao giờ. Các cô gái ăn mặc rất khiêu gợi, đủ để con gái tôi còn trầm trồ, huống chi đàn ông. Tôi đứng và thấy họ ôm hôn nhảy nhót. Các cô gái mặc đồ lót mỏng múa cột. Tôi há hốc mồm. Họ tự tin với thân hình thật đấy. Tôi nhìn lại, tôi chân ngắn một màu. Lúc sau Hiếu đi ra. Chị cũng tới à? Giúp em cái nhá, hôm nay bận quá. Ừ được rồi, có gì đâu. Tôi đứng thu đến 11 giờ vẫn thấy quán đông khách. Tôi bỏ máy nhắn tin cho Thắng. Anh đang làm gì thế? Mãi không thấy trả lời, chắc anh ta bận. Hiếu và My đi ra chỗ tôi. Sao anh bảo hôm nay anh ta đến? Em trang điểm từ sớm mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Anh nhận được thông tin, anh ta đến các quán bar khác rồi, chắc cuối sẽ là mình. Chị Hạnh giúp bọn em hôm nay về muộn không sao chứ? Ừ, chị chờ hai đứa cứ xong xuôi đi, rồi bảo vệ chạy vào hô. Sếp, ý nói Hiếu, hình như anh ta đến rồi. Ông ta nói vấp, có rất nhiều xe ở bên ngoài. Còn đứng đấy nữa, mau sắp xếp đi. Hiếu chạy đi, một đám người đi vào trước bảo Hiếu. Chúng tôi cần kiểm tra phòng trước, rồi họ dẹp khách vào một góc. Các cô gái trên bàn DJ hét to khi họ được phong bì từ những người áo đen. Họ chắc rất giàu, thật hào phóng. My chải chuốt ngắm đi ngắm lại. Em ổn không? Ổn rồi. Hiếu tiếp khách chứ bà à mà gớm. Đám vệ sĩ áo đen đứng vây quanh dày đặc, nên tôi không nhìn rõ anh ta. Chỉ thấy thấp thoáng một người đàn ông mặc bộ vest đen lướt qua tôi. Tôi nhìn theo mặc dù không nhìn rõ, nhưng tôi thấy nghi ngờ, bởi vì vóc dáng của Thắng rất giống. Anh ta không phải xã hội đen, nhưng tôi nhớ lần đầu anh ta chia tay tôi, anh ta nói anh ta là ông trùm. Tôi như ngã quỵ và bảo My, chị theo em vào phòng được không? Không được đâu, chị vào làm gì? Chị chỉ muốn xác nhận, cứ coi như chị là người đi theo em. Được rồi, dù sao chị là người nhà, chắc tò mò hả? Tôi bám vào My đi mà vừa run vừa lẩm bẩm. Không, không phải đâu. Bước vào căn phòng mà tôi thấy Hiếu run run, đang ngồi đối diện anh ta, mấy cô gái đang múa cột. Và cũng có hai ba cô gái đang ngồi cạnh anh ta. Anh ta đeo kính, tôi như rụng rời tay chân khi thấy đó chính là Thắng. Anh ta bỏ kính ra nhìn thẳng vào Hiếu và My ngồi cạnh. Họ ngạc nhiên đến mức không nói nổi. Thế nào, tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà. Anh ta nở nụ cười rất ghê và đáng sợ. Hiếu, vâng, không ngờ lại là anh. Hiếu nói vấp. My, anh Thắng ạ, em thật không ngờ đấy. Rồi người của anh ta kéo một tên vào. Cậu chủ chúng tôi phát hiện tên pha chế rượu, đang định cho thuốc lạ vào rượu. Anh ta cười, còn Hiếu thì xin rối rít. Anh Thắng, em không phải người như anh nghĩ. Em có điên đâu lại hại anh, lại ngay trong quán nhà em nữa, xin thề. Thắng chẹp chẹp. Ấy, ai nói gì chú đâu, bình tĩnh đi. Anh ta vỗ vai Thắng. My quay sang nhìn tôi lắc đầu, ý đừng nói gì. Anh ta cầm ly rượu lên uống như không có gì. Trên đời này có những thứ đâu phải người khác chết đi là ta sẽ có được, đúng không? Anh ta lại cười. Tôi thật không ngờ người mà hồi sáng giặt chăn múc nước với tôi là đây sao? Người đàn ông pha rượu van xin rối rít. Xin anh, tôi ngu muội vì người ta sai tôi làm, chứ tôi thật sự không có ý gì. Tất nhiên, mày đâu có biết tao. Thắng vừa nhìn ly rượu vừa nói. Tao có cái tính rất xấu. Đấy là thằng nào muốn giết tao. Tao tuyệt đối không để nó sống. Hiếu vã mồ hôi lau liên tục. Anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần để cho tôi mạng sống. Hiếu cũng xin cho anh ta. Anh Thắng xin anh giơ cào đánh khẽ, cậu ta còn dại ham tiền nên liều thôi. Thắng dí sát tài Hiếu. Nếu người bị hạ độc là chú em thì cậu sẽ làm như thế nào? Anh ta cười. Tôi đi rất nhiều quán rồi, quán nào cũng có chuyện thế này, mệt mỏi lắm. Có lẽ kiếp trước anh sống không ra gì nên kiếp này nhiều người muốn chết. Hiếu im bặt lau mồ hôi và không dám nói gì. Bọn họ đặt tay anh ta lên bàn. Chặt hết hai bàn tay nó đi. Lời nói của anh ta khiến tôi như sắp vỡ tim. Thật sự quá tàn nhẫn. Tôi đứng già hét lên. Anh thôi đi. Anh ta ngạc nhiên và giật mình, nhưng rồi vẫn buông câu lạnh lùng. Chặt đi. Bọn họ chặt hai bàn tay người đàn ông đó trước sự chứng kiến của tôi và Hiếu Mi. Mi ôm chặt Hiếu sợ hãi, còn anh ta nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Tôi hét to. Tôi ghê tởm anh, đồ ác quỷ. Anh không phải là con người. Tôi chạy ra ngoài. Tại sao mình lại yêu một con người độc ác như thế này? Tại sao? Ông trời muốn đày đọa con đến bao giờ nữa đây? Tôi bất giác chạy ra khỏi chỗ đó. Họ chặn tôi lại. Có vẻ như anh ta gật cho tôi đi. Tôi đẩy qua họ và ra vẫy xe taxi. Tôi thờ thẩn ra hồ Tây ngồi nghĩ. Một người như chưa bao giờ biết làm thương ai vậy, mà hôm nay người mà mình yêu làm thương người khác, mình lại có cảm giác như chính mình đang làm việc xấu. Tại sao anh lại là người như thế? Tại sao? Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống. Anh cho tôi hạnh phúc, giờ lại cho tôi thứ gọi là nỗi sợ hãi. Điện thoại tôi reo lên. Anh trai tôi gọi. Đang ở đâu đấy? Sao giờ này còn chưa về là thế nào? Em phải làm sao? Tôi khóc. Sao thế? Ở đâu đấy để anh qua đón? Ngã hay lại cãi nhau với Thắng à? Em thả bị ngã hoặc cãi nhau, em còn thấy nhẹ nhàng hơn. Là sao? Em nói anh chẳng hiểu cái gì. Tóm lại là đang ở đâu? Em đang ở Hồ Tây, anh qua đón em nhé. Tôi vừa cúp máy, chợt nhớ ra liệu Mi và Hiếu có sao không nhỉ? Chắc không sao, họ đâu làm gì anh ta. Tôi đi bộ lang thang, vừa đi được một đoạn, tôi thấy ở góc kia có đám đông đang hát chúc mừng sinh nhật. Chắc cũng là người có tiền mới làm sinh nhật ở đây. Qua cửa kính, tôi thấy người đang thổi nến là Phương. Đúng rồi, chị ta nói tối nay sinh nhật chị ta. Một bạn trong lớp chị ta hô. Ơ kìa, có phải cái đứa hôm nọ nói bà không nhỉ? Họ nhìn nhau cười. Tôi bước đi thì Phương chạy ra gọi. Hạnh, vào đây, thích đến sinh nhật chị thì bảo một câu. Sao lại đứng ngoài nhìn lén lút thế? Em tình cờ đi qua thôi, chị tiếp tục cuộc vui đi. Kìa, ai lại vậy? Vào ăn miếng bánh chúc mừng chị rồi đi. Em không có tâm trạng ăn bánh đâu. Cô ta kéo tôi vào, giới thiệu với mọi người. Đây là Hạnh, sinh viên năm 1 khoa lồng ngực. Hôm nọ có chút hiểu lầm nên giận nhau. Tôi gạt tay. Em đi trước đây, em không có tâm trạng để đùa với chị. Anh trai em đến bây giờ. Thì ra em đến để tìm địa chỉ của chị cho anh trai em. Tốt lắm. Người yêu anh ta đi vào. Sao lại là nó? Anh ta ấp úng lắp bắp. Là nó thì sao? Anh lạ quá đấy. Cô ta đẩy tôi ngã. Em thích cho nó biết mặt được chưa? Cho nó đi đi, anh không muốn có rắc rối. Rắc rối gì? Em lo được hết. Cùng lắm, anh trai nó em tát cho vài cái. Em tát anh ta mấy lần rồi, anh ta cứ đứng im cho em tát. Thật là tội nghiệp. Tôi đứng dậy tát Phương. Cô ta gào lên. Con nhà quê này, mày dám tát tao à? Tao nhịn mày nhiều rồi nhá. Cô ta lao vào túm tóc tôi. Tôi tóm tóc lại. Bạn cô ta cũng lao vào tóm tóc tôi. Bọn nhục. Người yêu Phương, anh bảo để cô ta đi mà sao em cứ phải gây sự với cô ta như thế? Anh im đi, còn đứng đấy à? Bản lĩnh của anh đâu? Nó đang túm tóc em đây này. Tôi bị hai đứa túm, còn tôi vẫn túm tóc giữ chặt. Một đứa bạn cô ta lao vào xé áo tôi. Anh bảo thôi đi cơ mà, anh không muốn có rắc rối. Rồi từ cửa tôi thấy tiếng vỗ tay. Là Thắng. Thắng, tiệc vui quá nhỉ? Sao lại bạo lực với nhau thế kia? Anh ta chẹp chẹp. Người yêu Phương, thật sự không phải lỗi của tôi, không thể can được bọn họ.

cô ta là ai? Người đàn ông kia sợ hãi. Cô ta không quen, cũng không liên quan gì tới anh cả. Tôi chưa thấy mặt cô ta. Tôi sợ hãi đứng hình. Tốt, phải thế chứ. Nó biết làm sao được, mày vừa thấy cô ta rồi đấy thôi. Anh ta vỗ mạnh mặt hắn, rồi lấy khăn lau tay, lôi nó đi. Tôi hét lên, đừng, anh đừng làm như thế. Một lần nữa, tôi nhất định sẽ không nhìn mặt anh, sẽ chia tay anh. Anh ta nhìn tôi, rồi vẫn cầm súng chĩa vào đầu người đàn ông kia. Cứ làm những gì cô thích, nhưng nên nhớ, chính cô để cho hắn thấy cô, nên hắn mới phải chết. Anh ta bóp cò súng. Nếu anh giết anh ta, tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là tổn thương. Họ cũng có gia đình mà, xin anh. Anh ta nhắm mắt thở dài, rồi hạ súng xuống. Tôi thở nhẹ đi vào trong. Vừa quay vào, tôi nghe tiếng súng. Bụp, súng giảm thanh. Tôi thấy họ kéo người đàn ông kia đi, và máu vương trên cỏ. Anh... Tôi ngã quỵ, còn anh ta đứng cho tay trong túi, như không có chuyện gì tàn nhẫn và quá lạnh lùng. Ánh mắt chúng tôi nhìn như muốn nói, tôi ghê sợ anh, và ý anh ta là tôi cứ làm những gì tôi nghĩ. Tôi chạy xuống dưới nhà, đúng lúc anh tôi đến, anh tôi xuống xe. Chà, vào bảo thằng bạn cho cốc trà nhỉ. Tôi chạy lên xe, mặt sợ hãi không còn giọt máu. Đi thôi anh, đi luôn đi. Tôi gào lên, sao vội vã thế, Thắng đâu? Em bảo anh đi luôn đi mà. Anh tôi đang định nổ máy thì anh ta đứng ngay trước xe. À, tôi kêu, ôi giật cả mình. Này, hai đứa cãi nhau hả? Nó đang cuống lên quát cả tôi đây này. Tôi tóm chặt áo run sợ. Em sao thế? Sao thấy Thắng lại run thế? Anh ta ra mở cửa xe kéo tôi xuống. Bỏ tôi ra, đừng động vào tôi. Tôi ghê tởm anh. Tôi tát vào mặt Thắng rồi rụt tay lại run run. Đức, này em điên rồi à? Sao lại tát người yêu thế? Đi về, nhanh. Thắng, ông về đi. Hôm nay tôi có việc muốn nói với Hạnh. Để mai rồi nói. Hai đứa đang tức nhau rồi cãi nhau thêm thôi. Tôi giật tay Thắng chạy về phía anh tôi. Đưa em về đi, em không muốn thấy anh ta. Anh ta là kẻ đáng sợ lắm. Thắng tức giận, mắt anh ta đỏ lừ. Anh ta kéo tôi ra. Anh ta ra kéo tôi một phát, đập mạnh vào người anh ta rồi giữ. Nhìn anh ta, ánh mắt cũng ghê sợ. Ông về đi, hôm nay Hạnh sẽ phải ở lại với tôi. Nói gì thế, chưa lấy ở gì mà ở mai rồi nói. Anh tôi tiến tới người của anh ta chặn lại. Rồi anh tôi nhìn nhiều người ở đó và dường như hiểu. Anh ta kéo tôi đi, tôi vừa rằng vừa gọi, anh ơi cứu em. Thắng, đứng lại, cậu đừng làm hại nó. Nó còn nhỏ dại, đừng làm tổn thương con bé. Muộn rồi, ông về đi. Anh ta kéo tôi đi lên và tôi vẫn gọi, anh ơi cứu em với. Anh tôi lao vào, họ đẩy anh tôi ra. Thắng, đừng làm hại con bé, tôi đã tin tưởng ở cậu cơ mà. Anh ta quay lại, tôi thật sự không muốn làm ông bị tổn thương. Tôi cũng đã nói tôi thật lòng với Hạnh, vậy hôm nay ông cứ về đi. Tôi chợt im lặng và kéo tay Thắng. Đừng làm hại anh tôi. Tôi sẽ nghe lời anh. Anh về đi, em nói chuyện với anh ta xong, em sẽ về, anh đừng lo. Anh ta dắt tôi lên phòng và giơ ngón tay cảm ứng. Cánh cửa bật ra, căn phòng của anh ta chỉ toàn màu đen. Tôi giật tay ra. Anh có gì muốn nói thì nói đi. Và dù anh có nói gì, sau hôm nay chúng ta đường ai nấy đi, không ai gặp lại ai nữa. Anh ta đi gần đến tôi, tôi sợ hãi lùi lại. Cô nghĩ cô có thể rời bỏ được tôi à? Được thôi, tôi sẽ chia tay với cô sau đêm nay, nếu cô phục vụ tôi tốt. Anh... Tôi giơ tay định tát, anh ta giữ tay. Sao, không làm được thì cô có thể về, tôi sẽ giữ anh cô lại uống rượu vậy. Anh ta vừa nói vừa rót rượu. Anh định làm gì? Đáng lẽ tôi không nên cứu anh, tôi đã sai lầm khi cứu một con quỷ như anh. Anh ta cười rồi tu hết ly rượu tôi sẽ làm những gì tôi thích. Anh cô em họ và cả người yêu cô ta nữa, tôi đều có thể làm cho họ sống theo ý của tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã. Thật không ngờ anh lại là người như thế. Vì thế, cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Sẽ có lợi, không có hại. Anh ta đưa cho tôi ly rượu. Đèn trên tường báo nháy. Tôi thấy anh ta bật lên. Hình ảnh anh tôi vẫn đang ngồi chờ ở dưới sảnh. Tôi cầm ly rượu mà khóc thút thít. Cậu chủ, người này không đi. Mời anh ta vào nhà đi. Tôi vội rút máy gọi, vì sợ họ làm gì. Anh về đi, em nói chuyện với anh ta xong, em sẽ về. Thật không? Hai đứa cãi nhau, anh lo lắm. Còn nữa, có vẻ cậu ta làm. Tôi ngắt lời. Em ổn, anh ý yêu em, nên mới làm như thế thôi. Tôi cúp máy và ngồi sụp xuống khóc. Rồi tôi tu hết ly rượu. Anh ta đã ngồi sẵn trên giường nhìn tôi và vẫy vẫy. Lại đây. Anh ta đưa tay, tôi đến gần anh ta. Anh ta kéo ôm tôi vào lòng. Ngoan nghe theo anh, em sẽ có mọi thứ, hiểu không? Anh ta vuốt tóc tôi. Anh đã nói, nếu hôm nay tôi phục vụ anh sẽ chia tay tôi đúng chứ? Anh ta cười nhẹ và gật. Anh ta vén tóc tôi và bắt đầu hôn cổ tôi. Tôi mặc sơ mi, anh ta kéo toạc một cái. Cúc đã bung ra hết. Không hiểu sao lúc đó tôi ôm mặt khóc nức nở. Anh ta kéo hết đồ của tôi ra và nằm lên tôi định quan hệ, thì tôi lấy tay đẩy vào ngực anh ta và lắc đầu. Nước mắt rơi lã chã. Anh ta nhìn tôi. Ánh nhìn đó, tôi muốn nói xin anh đừng làm như vậy. Rồi tôi quay đi. Anh ta cắn vai tôi thật mạnh. Tôi tóm chặt gối và kêu, đau, mẹ ơi con đau. Rồi nước mắt vẫn rơi. Đau lắm không? Anh ta xoay mặt tôi và cắn môi tôi. Và rồi tôi vẫn phải cố chiều theo ý của anh ta. Dường như anh ta đang muốn thể hiện tình yêu của anh ta qua việc sở hữu thể xác tôi. Xong xuôi, anh ta lại ngồi hút thuốc. Còn tôi nằm trên giường với nỗi sợ hãi và không dám khóc. Tôi sợ anh ta phật ý. Anh ta dập thuốc và đi tới chỗ tôi và sờ vào vết cắn trên lưng tôi. Có đau không? Hỏi như không có gì. Không, tôi ổn. Anh giữ lời là được. Anh ta kéo tôi ngồi dậy, nhìn vào mặt tôi. Nếu em muốn chia tay, tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại em nữa. Em muốn như thế đúng không? Tôi cúi đầu khóc. Vậy anh muốn tôi phải làm sao khi đã thấy anh như thế? Tôi làm sao? Đó là việc mà tôi cần phải làm. Tất cả chỉ là để bảo vệ em. Tôi không cần thứ bảo vệ đó. Cái tôi cần là con người vui vẻ ngày nào mà tôi thích, chứ không phải là con người buông những lời lạnh lùng như anh. Anh ta tiến tới vuốt tóc tôi. Đến một ngày em sẽ hiểu tôi. Tôi chỉ muốn em hiểu. Tôi thật sự muốn được ở bên em. Anh ta hôn tôi và lại làm chuyện đó một lần nữa. Sáng dậy, tôi không thấy anh ta đâu. Đi xuống dưới, họ mời tôi ăn sáng và rồi chở tôi đến trường. Hạnh, mai tao về quê trước nhá, sắp xếp về phụ tao. Mấy hôm tao có việc nên quên mất, nhất định phải về rồi. Biết đâu năm sau tới lượt mày đấy. Hòa hẩy vai. Tao à, người yêu chưa có thì lấy ai? Anh Thắng đâu? Chia tay rồi. Sao lại chia tay thế? Hay cãi nhau à? Không, chia tay rồi. Thôi đừng nhắc nữa. Tôi trở về nhà, anh tôi ngồi chờ. Cậu ta không làm gì em chứ? Không, bọn em chia tay nhau rồi. Anh cũng nghĩ đó là cách tốt nhất. Cậu ta có nhiều lúc anh thấy rất đáng sợ. Coi như quên đi em. Anh tôi vỗ vai. Vâng. Ăn xong, tôi đạp xe qua nhà thím. Hạnh về rồi à? Mi đâu thím? Vẫn ngủ đấy. Tôi đi vào gõ cửa phòng Mi. Thấy tôi, Mi ngại ngại. Mi, chị đến rồi à? Hôm qua em hoảng quá nên cả đêm không ngủ được. Ừ, chị cũng vậy, nhưng bọn em sẽ không sao đâu. Sáng anh Hiếu gọi cho em nói vẫn được đầu tư bình thường. Chị, tại sao chị quen được anh Thắng vậy? Tình cờ thôi, bọn chị chia tay rồi. Tại sao thế? Người như anh Thắng chị phải giữ lại chứ. Tôi ngạc nhiên vì câu nói của My. Anh ta và chị là hai thế giới. Em hâm mộ anh ý lắm ý. Cả đêm nghĩ đến anh ý nói ai sống thì sống, ai chết thì chết. Thôi đi cô, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi buồn bã ra về, đi qua cánh đồng, chỗ chúng tôi đứng gỡ khoai. Tôi nhìn mà khóc, khóc cho cuộc tình khi người yêu mình gian dối. Nỗi đau tại sao càng ngày càng thấm vào tôi đến thế này. Về nhà, nhìn sân giếng tôi cũng lại nhớ anh ta. Mình điên rồi, sắp phát điên rồi. Rồi tôi lao vào học, rồi ngủ quên trên bàn học. Tiếng gió thiu thiu, tôi lại mơ một giấc mơ. Trong đó có anh, tóc tôi vuốt nhẹ. Anh muốn cả ngày được bên em mãi mãi thôi. Anh muốn nhìn thấy em cười. Anh muốn được cả đời bên em, lắng nghe đến khi giọng nói của chúng ta già đi. Anh muốn chúng ta mãi mãi được như những bức ảnh, dù có ra sao vẫn mỉm cười bên nhau. Anh muốn trái tim anh là một thế giới đủ lớn để giấu được em vào đó. Anh muốn con đường cùng em đi kéo dài mãi mãi, đến ngày bên nhau trọn đời. Nhưng đó chỉ là tất cả những gì anh muốn. Anh ta đứng dậy đi, và tôi mở mắt. Tôi muốn với tay, nhưng có lẽ tôi không thể. Tại sao hai chúng ta lại thế này? Anh có thể từ bỏ mọi thứ vì em không? Hôm sau, tôi chuẩn bị cho hành trình lên miền núi đám cưới hoa, và tôi quyết định sẽ quên anh, mối tình đầu của tôi. Và tôi đi tàu lên núi, nhà hoa ở vùng núi Sapa. Suốt cả chuyến đi tôi cứ ngu ngơ vì lần đầu tiên được đi tàu. Mua vé và ngồi chung với một đôi nam nữ. Họ ôm hôn nhau ngay trước mặt tôi. Cô gái đó nói: "Thôi anh, có người ở đây cơ mà." "Kệ chứ, đây là việc bình thường mà. Cô gái thông cảm nhé, bọn tôi mới yêu." "Vâng." Tôi quay mặt vào trong tường và đọc báo. Chiếc điện thoại anh ta cho tôi mở ra và bật lên dòng chữ: "Mai anh sẽ đón em, ngoan nhé." Ôm dòng chữ mà khóc nức nở. Em ước gì anh không phải là xã hội đen. Tình yêu đôi ta như là mơ, và giấc mơ thì mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ, nhưng lý trí của em không cho phép em đủ can đảm để yêu một người như anh. Bên ngoài mưa rơi, đêm tôi chỉ nằm nhắm mắt và không ngủ. Đến nơi, tôi hít thở sâu và cố gắng thật vui vẻ tươi mới để tới đám cưới. Trời mưa phùn, lên tới đây lạnh thật. Cũng sắp đông rồi, tôi bắt xe lên Sapa, nhà hoa ở trên đó. Tới địa phận Sapa, hoa gọi to: "Hạnh, đây này." Hoa vẫy tôi: "Cuối cùng cũng sống mà đến được với cậu rồi. Gì mà nghiêm trọng thế? Sao rồi, mệt không?" "Cũng mệt. Anh Hùng chắc đến tối mai mới tới nơi. Anh ý đi ô tô." "Trời ơi, mai con bạn tôi lấy chồng rồi. Lấy xong hai người thuê ở đâu? Thì ở loanh quanh gần trường, mình vẫn còn đi học mà. Cậu lên xe đi." Hoa đi xe ngựa ra: "Lên đi, không ngã được đâu." Tôi trèo lên xe ngựa, Hoa và tôi đi tới nhà Hoa. "Cậu ở trên này sướng thật đấy, không khí trong lành, con người lại gần gũi. Có mỗi cậu nói câu ý, ở đây ai lên cũng kêu buồn chán vì làm gì có gì." Hôm đó tôi phụ bàn cho nhà Hoa, ở đây họ ăn cũng đơn giản, không cầu kỳ như dưới xuôi. Đến 10 giờ tôi vẫn chưa thấy Hùng đến. Hoa gọi cho Hùng thì không nghe máy. Một lát sau Hùng gọi cho Hoa: "Mẹ anh khóa cửa, anh vừa nhờ người đập ra mới đi được, chờ anh nhé." Hoa khóc nấc. Tôi thấy hâm mộ cho tình yêu của họ, dù có trắc trở nhưng vẫn đến bên nhau. Lễ cưới được tổ chức ngay sáng hôm sau. Mọi người đang vui mừng ca hát thì bố mẹ Hùng tới chỉ Hoa: "Con kia, mày bỏ bùa con nhà tao đúng không? Cái loại chửa để trói buộc, mày nghĩ chúng tao không biết à?" Bố mẹ Hoa hiền lành không dám nói gì. Hùng: "Nếu mẹ chia cách chúng con thì con sẽ sống mà như chết." Mẹ Hùng lao vào đánh Hùng: "Thằng con bất hiếu, nuôi nó lớn rồi nó bỏ bố mẹ đi theo con đàn bà, nhục quá trời ạ." Mặc cho mẹ đánh, Hùng vẫn không buông tay Hoa. Cuối cùng họ bỏ về và chúng tôi lại ngồi tâm sự với nhau dưới bếp lửa ngoài sân. Hạnh này, mày có nghĩ rằng tao may mắn khi lấy được anh Hùng không? Sao mày lại hỏi thế? Tao thấy tao thật sự may mắn vì có một người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tao. Điều đó khiến tao cảm thấy hiện tại tao là người hạnh phúc nhất. Đúng rồi, anh Hùng từ bỏ mọi thứ vì mày, đó là điều mà mày nên cảm thấy may mắn. Còn mày thì sao? Tao thấy từ lúc lên đây mày rất tâm trạng, thi thoảng cứ chốc chốc lại bỏ máy ra ngó. Bởi vì tao cũng muốn có người từ bỏ mọi thứ vì tao, nhưng có lẽ đó là điều không thể, ngay cả trong mơ. Anh Thắng thật sự không còn gì với mày nữa à? Tao nói thật, anh ta rất đẹp, có gì đó huyền bí mà tao khó nói. Chỉ hy vọng anh ta là người tốt. Không tốt như những gì chúng ta nghĩ đâu. Thôi ngủ đi, mai còn về nữa. Và chúng tôi hành trình trở về thành phố ngay sáng hôm sau. Mẹ Hoa khóc hết nước mắt, bởi vì lần này không như những lần khác, Hoa đã có chồng ở tuổi 18. Hạnh phúc hay đau khổ, thời gian còn rất dài. Trở về thành phố 2 tháng sau, tôi vẫn đến trường bình thường, và khi nào nhớ tới anh, tôi lại lao vào học. Hôm nay ở quê tôi là mùa gặt, thím tôi nhắn về gặt, tôi rủ Hoa. Này, hôm nay thím mình nhờ gặt, trời nắng không thuê được ai. Thế ruộng nhà cậu ở đâu? Bố mình bán hết ruộng lâu rồi, đi thôi, về quê gặt. Dưới trời nắng chói chang, tôi bảo Hoa, cậu bầu 4 tháng rồi, ngồi trên đi gặt thế là được rồi, mình làm nốt được. Ừ, làm nốt đi, mệt quá, đúng là ăn cơm thì dễ, mà thấy người nông dân như chúng ta rõ khổ. Tôi cười rồi thấy Hoa mắt, cho mình bát nước, mình thấy Hoa mắt quá. Tôi thấy trời đất tối đen và ngất. Mở mắt, thấy Hoa và anh trai tôi ngồi cạnh. Ôi may quá, cậu tỉnh rồi, lo quá, sao mà mệt đến mức ngất thế, yếu hơn cả mình. Ừ, chắc do trời nắng quá thôi, đừng lo. Đức, dạo này em yếu thế. Trước gặt ở mầm có sao đâu, lại lười làm nên ốm đấy. Anh nấu cơm rồi, chuẩn bị ra ăn đi. Anh tôi ra ngoài, tôi và Hoa ra ngoài ăn cơm. Ngửi thấy mùi cá tôi buồn nôn, chạy ra sân giếng nôn khan. Sao thế nhỉ? Hoa đứng nhìn tôi và dường như cậu ta muốn nói gì đó. Đức, làm gì thế? Sao không vào ăn cơm đi? Em biết rồi. Ăn cơm, anh tôi ăn xong trước và bảo sang đón chị Huệ đi có việc. Chỉ còn tôi và Hoa. Hạnh, mình hỏi thật cậu, cậu bao lâu rồi chưa thấy? Chưa thấy gì. Tôi ấp úng, tôi cũng nghi nghi. Biểu hiện của cậu rất giống với người có thai. Cậu có quen ai sao cứ nói với mình? Mình đâu có quen ai, cậu nghĩ quá thôi. Không coi mình là bạn đúng không? Không phải vì mình chưa chắc chắn. Chúng ta đều học y, việc đó tự bản thân sẽ cảm nhận được. Cậu thử thai đi, và bố đứa bé là ai? Là anh Thắng à? Tôi cúi đầu và rồi rơi bát cơm khi thấy anh tôi đứng ở ngoài cửa. Hai đứa vừa nói gì? Nói lại anh nghe. Tôi và Hoa run run. Nói lại anh nghe xem nào. Anh tôi quát to. Em không có gì. Em không có gì để nói. Anh cứ như chưa nghe thấy gì đi. Mày nói thế mà nghe được à? Anh đã dạy mày là phải giữ mình. Mày bỏ ngoài tai tất cả những gì anh nói rồi à? Sao? Bây giờ mày ếch bụng ra đấy thì thằng đàn ông nó đang ở bên người khác rồi, biết chưa? Anh không ngờ anh dạy mày những gì thì mày lại làm ngược lại. Anh tôi kéo tay, đi gặp thằng đấy, nó phải có trách nhiệm. Tôi giật tay, em và anh ta chia tay nhau rồi, anh đừng tìm người đó, nếu không em sẽ nhảy xuống giếng cho anh xem. Tôi gạt nước mắt đứng lên, tôi bịt kín đạp xe sang làng bên mua que thử. Về tới nhà, anh tôi đang ngồi ở cửa thất thần. Tôi mang que đi thử, và kết quả tôi mang thai. Chân tôi như sắp quỵ. Tại sao mình lại dễ có bầu như thế này? Phải làm sao đây? Đức, mày ra anh bảo. Hạnh, cả cái Hoa nữa. Tôi và Hoa ra sân ngồi. Tôi cũng đang thẫn thờ. Anh hỏi lại, bầu mấy tháng rồi? Em cũng không biết nữa, có lẽ là mới thôi. Mày tính thế nào? Em chưa biết. Anh đừng nghĩ tới việc bảo em tìm đến người ý. Em nhất định sẽ không vì chuyện mày ý muốn này mà tìm đến lần nữa đâu. Được, mày nói như thế anh sẽ chấp nhận. Giờ đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ cho Hướng giải quyết. Hoa, cậu cứ bình tĩnh, thôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi ôm Hoa khóc. Mình và anh ta chia tay rồi, giờ mình phải làm sao? Mình thật sự yêu anh ý, nhưng mà với bọn mình hai thế giới khác nhau, mình đau lắm Hoa ạ. Đúng là yêu thương càng sâu, nỗi đau càng đầy và lòng càng đắng cay. Tôi ôm Hoa khóc rưng rức ở ngoài sân. Sáng sớm anh tôi gọi, Hạnh đi ra đây mặc quần áo vào. Đi đâu vậy anh? Mày không cho anh tìm thằng đó thì bây giờ anh dắt mày đi bỏ, sớm ngày nào hay ngày ý. Anh tôi kéo tay tôi, Hoa, anh Đức, chuyện từ từ rồi ráng giải quyết mà. Không được, để to ra thì còn khổ nữa. Đẻ ra không có bố thì đẻ làm gì? Mày tí tuổi mà tiếng chửa hoang thì mẹ dưới suối vàng nhắm mắt không được. Tôi khóc to, anh ơi từ từ để em suy nghĩ đã, em không muốn bỏ con. Không muốn mà được à? Mày biết hệ lụy về sau như thế nào không? Em sẽ suy nghĩ. Anh tôi kéo tay tôi bám tay Hoa, em nhất định sẽ trả lời anh mà. Được, từ đây tới tối mà mày không trả lời anh thì đi bỏ. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi xoa bụng, đứa bé không có lỗi, lỗi do tôi đã không cẩn thận. Hoa, sao cậu không nói cho bố nó, dù sao cũng cần nghe anh ta nói một câu. Không được, anh ta là con người rất đáng sợ, có lẽ sẽ làm thứ gì đó khủng khiếp. Tình này mình sẽ chôn sâu trong tim mãi mãi. Hoa đập tôi, cậu điên rồi à? Yêu anh ta quá, hóa điên rồi. Yêu mà không nói yêu, mà không dám yêu, cậu đúng là bị điên rồi. Đúng, cậu cứ đánh đi, mình bị điên rồi. Tôi ôm bụng Hoa khóc thút thít. Tối hôm đó không thấy anh về, bữa cơm cũng thế. Tôi lo lắng thì anh tôi gọi, thế nào, quyết định chưa? Em quyết định rồi, em sẽ sinh con và nuôi nó. Anh biết mày sẽ trả lời anh như thế, nên anh sẽ nói chuyện trực tiếp với bố đứa bé. Anh tôi cúp máy. Không ổn rồi, anh tôi đi tìm anh ta rồi. Tôi bảo Hoa, mình phải lên trung tâm rồi chạy đi tìm anh. Tôi gọi anh liên tục nhưng anh không nghe máy. Hy vọng anh đừng làm gì quá. Số máy Huệ gọi cho tôi. Em ở đâu vậy? Chị vừa gọi cho Đức, chưa thấy cúp máy thì thấy có ai đó hình như lao ra đánh anh ý hay sao. Chị lo quá gọi lại không nghe. Em đang đi tìm anh ý đây, có gì em sẽ liên lạc lại với chị sau. Ừ, cẩn thận nhé. Tôi vừa chạy vừa mong anh tôi không bị sao. Tôi chạy tới cổng nhà Thắng, trời mưa phùn. Anh tôi ngồi ở cổng thất thần, mồm bị chảy máu, quần áo thì sộc sạch. Tôi chạy tới, anh à, anh có sao không? Tại sao lại thế này? Anh muốn gặp thằng Thắng, bọn nó lại bảo anh tuổi gì mà gặp. Anh tôi cười, đúng, tao tuổi nghèo, nhưng có chết tao cũng phải gặp mày, ra đây ngay. Tôi kéo anh, đi thôi anh, chúng ta đừng ở đây nữa. Bọn họ đi ra và nói, chúng mày biết đâu là đây không, mà còn cứ ầm lên ở cổng thế này. Đi đi, cậu chủ đang trên đường từ sân bay về, thấy cảnh này bọn tao bị mắng đấy. Chồng chúng mày hiền lành, nên bọn tao sẽ nhân nhượng cho quay về đi. Đức, tao nhất định chờ cho được nó. Chúng mày bảo có Đức tới gặp. Bọn họ cười đều, mày là cái thá gì? Họ lao vào anh tôi, định đạp thì tôi ôm họ. Họ dừng, anh ơi về thôi, bọn họ không coi chúng ta là gì đâu. Vậy mà thằng ý nó ngồi ăn ở nhà chúng ta, và anh còn nghĩ nó sẽ là bạn tốt. Anh không ngờ lại thế này. Anh ơi về thôi, đừng tới đây nữa, em không cần anh phải nói cho anh ta. Không được, nhất định phải gặp thằng chó ý, nó phải có trách nhiệm. Bọn họ lao ra túm anh tôi. Tao chửi đấy thì làm sao? Người đó đấm bốp vào mặt anh tôi. Anh tôi sấn sổ tóm áo thì một đám người kéo ra, họ đâm người và cứ lấy chân đạp vào anh tôi. Các người đừng đánh nữa, chúng tôi sẽ đi khỏi đây. Bảo đảm họ reo lên, sếp sắp về tới cổng. Họ chạy đi và hai tên ở lại lôi anh tôi. Thấy xe tới, anh tôi chạy giật ra và đứng chặn xe Thắng. Thắng, Thắng, mày xuống đây. Tôi không dám chạy ra. Anh ta ngồi bước xuống nhìn anh tôi. Ông sao thế? Tới có việc gì? Tất nhiên là có việc rồi. Ông đánh nhau à? Đám người áo đen đứng im không dám ho he. Một người chạy ra. Cậu chủ, cậu ta gào thét ở cổng, chúng tôi nghĩ tên điên nên không cho vào. Anh ta đạp một phát vào bụng người kia. Chúng mày mù hết à? anh ta là khách của tao. Thôi, tôi muốn nói với ông một việc, rồi đi luôn để tôi muốn ông có trách nhiệm. Tôi nấp sau lùm cây, rồi đột nhiên, một cô gái bước xuống, ăn mặc rất mát mẻ, với dáng vẻ say say. Anh ạ, có việc gì em buồn nôn quá. Tôi như người đứng hình, anh ta đã có bạn gái khác rồi. Anh tôi cười to, Thắng, ông cười gì, có gì mà đáng cười. Cô ta dựa vào anh ta, và anh ta đang đỡ. Đến phút này thì không còn bạn gì. Ông cần biết cái hạnh nó. Tôi bước ra từ bụi cây hét lên, về thôi anh. Anh ta quay sang nhìn tôi, nếu anh nói ra, em sẽ chết cho anh xem. Tôi ra kéo tay anh tôi đi, Thắng kéo tay anh tôi. Ý của ông là sao? Anh tôi giật tay. Thôi, cậu vui vẻ với người mới đi, không còn gì để nói nữa. Tôi bước đi bộ đi trước và đi rất nhanh, vừa đi vừa lau nước mắt. Đàn ông và một lúc dối trá, rồi tôi buồn nôn ọe khan ở góc đường. Này, chờ anh, đi nhanh thế, sao không nói cho nó luôn, chờ mãi cho em dại thế. Anh thấy rồi đấy, anh ta có bạn gái rồi. Nói ra khác nào em muốn níu kéo gì đó về thôi anh, em mệt quá. Về tới nhà, tôi nằm khóc cả đêm, anh tôi chỉ thở dài. Hôm sau anh tôi gọi, dậy ăn đi, cái Hoa nấu cháo cho ăn rồi đấy, đang bầu bì không ăn thì sống sao được. Tiếng túi rời bịch, đó là bố tôi. Anh tôi giật mình, còn tôi ngồi im không nói được câu gì. Cái gì? Tao đi mấy tháng mà chửa đẻ cái gì? Đức, bố nghe nhầm rồi, ai chửa đẻ gì? Tao già chứ tao chưa điếc. Chúng mày cậy trả nợ rồi không coi tao ra gì đúng không? Không phải thế con, mau ra đây, thế này thì xấu mặt với hàng xóm. Con Hạnh, quỳ xuống. Anh tôi và Hoa nói, bố tôi bắt im hết. Mày nhìn lên ban thờ mẹ mày mau. Tôi vừa nhìn nước mắt vừa rơi. Cô bỏ tôi đi sớm, giờ cô thấy chưa? Tí tuổi đầu đã chửa. Nói mau, bố nó là ai? Không của ai, của riêng con. Mày muốn tao điên chết rồi, mày mới vui đúng không? Bố tôi cầm chổi, anh tôi gàn. Thôi, bố ầm lên làm gì? Cút ra, tao phải dạy cho nó chết dở roi. Không chồng mà chửa, thằng ý là thằng nào? Nó nghèo quá không dám lấy mày hay thế nào? Không thế nào cả, của riêng con. Bố tôi vụt vào lưng bà phát. Hoa, bác ơi, Hạnh nó đang bầu, bác làm thế là không được đâu. Nó không nói tao đánh cho sẩy thai luôn, chứ giữ ý làm gì? Nói đi, con ai, mày xem cái Hoa nó đâu ra đấy chưa? Còn mày thì chửa hoang, mày quá mất dạy rồi. Bố tôi vụt tiếp, anh tôi đỡ bố tôi quật cả anh tôi. Nào thằng Đức, nó quen thằng nào mày bảo để tao biết. Con cũng không biết, chúng mày bao che cho nhau như thế à? Mặt mũi mày sao mà sưng vù thế kia? Loạn, đúng là loạn hết rồi. Bố tôi vụt tôi đến mức cán chổi nát. Tôi vẫn nhất quyết không nói. Được rồi, không nói thì mày cút ra khỏi nhà, đổ con gái mất nết. Tôi đứng dậy với đầy vết thương và đi vào lấy đồ lủi thủi. Đức, đi đâu? Bố cứ ầm ầm lên giải quyết được gì? Tạm thời cho nó sáng mắt ra, chứ tao ức không chịu được. Con cái thế này thì sống sao được, không nghĩ nó hư như thế. Tôi đi lảo đảo ra sân, rồi túi tuột rơi hết quần áo ra. Tôi cúi nhặt. Hoa cứ đứng nhìn gì đó mà không nhặt, thấy bố tôi và tôi cũng im. Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Thắng. Anh ta đang đứng nhìn tôi và ánh mắt tức giận. Tôi nhặt vội vàng đồ cho vào túi rồi đi ra. Anh ta kéo tay tôi. Bố tôi gọi. Này Thắng, vào bác bảo, có việc hỏi cháu. Tôi giật tay anh ta và lắc đầu. Đừng vào. Nhưng anh ta vẫn vào. Chào bác, lâu rồi không gặp bác. Anh tôi vã mồ hôi. Cho bác hỏi, có biết cái Hạnh nhà bác đợt vừa rồi yêu ai không? Chơi với nhau thì biết chứ. Biết, cháu biết chứ. Anh ta rót nước chè cho bố tôi và đòn đả. Là thằng nào nói bác biết địa chỉ nhà nó nữa? Có việc gì mà bác tức giận thế? Thì là con Hạnh nó ngu. Tôi quát lên, bố đừng nói. Lạ nhỉ, hôm qua ông cũng ấp úng, hôm nay lại bác. Anh ta uống nước chè và nói với anh trai tôi và bố tôi. Bố, con Hạnh im đi, xấu hổ thì xấu hổ rồi, nó có chửa. Anh ta phụt cả nước chè và quay sang nhìn tôi. Tôi chạy quay đi, anh ta chạy theo tôi mà không đi giày đứng lại. Bố cô nói thế là thế nào? Anh đến làm gì? Tôi tự lo được. Cô có thai rồi à? Tại sao phải giấu? Tôi không giấu, chỉ là chúng ta chia tay rồi, tôi không muốn nói. Tốt lắm, anh ta cười cười, tôi cũng đến tuổi có con rồi chứ nhỉ? Anh ta ôm chặt tôi, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em, đừng sợ. Tôi kêu đau, vết do bố tôi đánh, và anh ta kéo tôi về. Tôi không biết phải nói gì. Bố! Thắng, sao rồi? Bố đứa bé là ai? Hỏi được nó khai chưa? Là cháu, anh ta nói rõ to. Anh tôi cũng ngạc nhiên. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Anh ta cúi đầu, bố tôi thì đơ người không nói được câu gì. Hòa cười tươi. Bố, là cháu à? Vậy cháu tính cưới bao giờ luôn? Cuối tuần chứ? Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ làm gì? Cháu ở trên thành phố, tối nay mời bác tới nhà cháu. Anh ta vui vẻ, còn anh tôi và tôi gàn bố tôi. Đức, thôi tính sau đi bố. Hai đứa sao thế? Tao sẽ đến thăm nhà cửa rồi sẽ quyết định. Không ưng là con Hạnh bỏ thai, hiểu chưa? Anh ta lầm lì khi nghe câu nói của bố tôi. Không khí trùng xuống. Bố ơi, anh ta điên lên bây giờ. Đức, à thì tối cả nhà ta lên đó. Anh tôi xoa nhìn Thắng cười, và anh ta cũng bớt căng thẳng, tiễn anh ta ra cổng. Tối anh sẽ cho người tới đón nhà em. Em đừng nghĩ tới việc chạy trốn khỏi anh, vì khi đó không biết anh sẽ thế nào đâu. Anh ta nói mà khiến tôi sợ. Tôi, bố tôi đến là đến, còn tôi không cần anh có trách nhiệm gì cả. Lỗi do tôi bất cẩn. Anh ta sờ lên má tôi rồi khựng lại. Em nghĩ anh quay lại là vì cái gì? Anh ta nói rồi lên xe đi. Nói thì nói cho rõ để người ta còn hiểu. Tôi quay vào nhà, anh tôi nói. Bây giờ thì thế nào? Cậu ta nhận trách nhiệm rồi đấy. Em cũng không biết được anh ạ. Em thật sự không hiểu anh ta nghĩ gì hay định làm gì nữa. Cậu ta đầu bằng thép rồi, chúng ta không thể hiểu nổi được đâu. Vâng, em cũng không hiểu được hết. Buổi tối, anh ta cho người đến đón bố tôi và cả vợ chồng Hùng cũng đi. Anh tôi và cả Huệ nữa. Mấy người áo đen rất niềm nở và nhẹ nhàng. Bố, Thắng nó làm gì mà xe này của nhà nó hay mượn thế? Đức, cậu ta buôn bán. Tôi, vâng ạ, anh ấy buôn bán. Bố, thế chắc nó có của lắm đây. Thảm nào nhìn nó bố biết ngay. Sao không nói cho bố biết là nó có phải đỡ bị ăn đòn không? Bố tôi vui. Đến nơi bố tôi ngạc nhiên há miệng. Từ lúc vào cổng đến lúc vào tới sân xuống xe mà bố tôi vẫn ngạc nhiên. Bố, Đức này, mày có nhầm nhà không? Nhà nó giàu thế này á? Đức, cậu ta giàu có mà bố. Nó, tao không nghĩ nó giàu đến thế này. Liệu con Hạnh nó thích ở điểm gì nhỉ? Còn không biết được thì thích ở điểm gì thì phải hỏi cậu ta chứ. Anh ta đi ra với áo sơ mi trắng và quần bò rất tự nhiên. À, mọi người vào đi đừng ngại. Anh ta kéo bố tôi. Bác thích hút gì con sẽ chuẩn bị cho bác. Ờ, bác chỉ thích thuốc lào thôi. Con lấy xì gà cho bác hút nhé. Người làm ra đòn đả mời. Tôi kéo tay Thắng ra ngoài. Vậy anh định thế nào? Tôi lo lắm. Bố tôi sẽ ép anh cưới tôi đấy. Cần gì phải ép. Nhất định sẽ cưới cô. Ngoan, vào nhà ăn đi. Con tôi đói rồi đấy. Anh ta rất vui. Nhưng mà chúng tôi đã chia tay rồi mà. Tôi đứng thở dài và nhìn lên bầu trời. Mọi thứ thật sự không thể theo ý muốn của tôi được. Tất cả là ý trời. Đức, còn không vào đi, đứng đấy làm gì thế? Tôi bước vào thì thấy cô gái hôm qua cũng đang ngồi ở đó. Cô ta rất đẹp. Tôi lặng lẽ đi vào không nói gì. Anh ta bất rượu và rót mời mọi người. Bố, bố mẹ cháu không có nhà sao? Anh ta chợt dừng lại, rót tiếp và đon đả. Mẹ cháu mất rồi, còn bố thì thôi, hiện tại sống bên Pháp. Vậy thì khi nào cưới ông ý có về không? Cái đó cháu sẽ sắp xếp. Cô gái đi cùng Thắng nâng ly. Xin chào mọi người, tôi là Vi, là bạn thân của Thắng. Rất vui được biết mọi người. Tôi thở nhẹ, mình đa nghi quá rồi. Anh ta đòn đả nói chuyện với bố tôi rất vui. Thắng, bác có hài lòng về cháu không? Anh ta cười nhẹ. Được chứ, hài lòng, nhưng chủ yếu cho bác hỏi một câu nhé. Vâng, cháu nghe đây. Cháu thích con Hạnh ở điểm gì? Nó ngoài việc học giỏi thì cái gì cũng không ổn. Bác còn sợ nó không lấy được chồng ấy chứ. Anh ta cười to. cháu cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng nói chung là vẻ ngoài thì không ưng cho lắm. Mọi người cười. Bác chỉ muốn con gái bác lấy một người yêu nó thật lòng là bác mừng lắm rồi. Vậy cháu định thì bao giờ cưới? Cháu sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn và chạy đi nôn ọe. Chị Huệ chạy theo. Này Hạnh, em không sao chứ? Vâng, em không sao. Giai đoạn đầu nên em hơi khó chịu một chút. Rồi tôi lại ọe. Chị Huệ xoa lưng. Thật ra chị định nói với em, chị cũng có rồi. Tôi ngạc nhiên. Thật sao? Trời ơi, tốt quá. Nhưng mà chị buồn thiu. Anh Đức nói sao? Anh ấy nói hiện tại anh ấy chưa có tương lai và ý muốn chị bỏ thai. Chị ý khóc. Đúng là. Chị đừng lo, anh em chắc nghĩ do chuyện của em và nhà em cũng nghèo nữa. Tôi lao vào nhà, chị Huệ kéo tay. Đừng em ạ, nếu nói ra anh ý sẽ nghĩ chị nghĩ anh ý thật sự không yêu chị như Phương, có lẽ tình cảm ở phía chị nhiều hơn. Nghe Thắng nói sẽ cưới em, chị cũng vui lây cho em. Tôi gạt tay, chị để đó, em nói chuyện với anh em. Tôi nóng tính lao vào nhà, nhìn anh tôi đang cười cười mà điên tiết. Tôi tóm tay, ra ngoài đi, em có việc muốn nói. Làm gì mà nghiêm trọng thế, nói luôn đi, có gì phải đi đâu. Anh tôi nhìn sang Huệ. Được, bao giờ anh định cưới? Mọi người ngạc nhiên, bố tôi cũng thế. Bố, quan trọng gì, con có thai rồi con cưới trước anh không quan trọng. Đức, đúng vậy, quan trọng gì đâu. Chị Huệ chảy nước mắt không nói gì. Được, anh nói không quan trọng. Vậy chị Huệ mang bầu rồi, anh tính sao? Bố tôi sốc. Thật à, Huệ, cháu nói xem. Chị ý gật. Đức, em lo chuyện của em đi, đừng làm mọi người mất vui. Thắng, anh ta ngồi ăn và không có phản ứng gì. Anh thật vô trách nhiệm. Anh muốn người ta có trách nhiệm với em, nhưng còn anh thì sao anh ép chị Huệ đi bỏ, đúng không? Huệ gàn tôi. Thôi Hạnh, em đừng nói nữa mà, chị sai rồi. Chị sai cái gì? Yêu là sai à? Đức, em trật tự đi, đừng làm loạn như thế. Việc của anh tự lo. Được, đây là anh nói đấy nhá. Chị Huệ, đi thôi. Đi đâu em? Anh em muốn chị bỏ thai đúng không? Em cũng đi bỏ cùng chị. Thắng bật phát đứng dậy và nói với anh trai tôi, ông cưới trước đi. Rồi cười cười. Đức, tôi chưa ổn định, nhà cũng không đâu vào đâu, cưới sớm khổ Huệ thôi. Bố mẹ Huệ lại cũng không ưa tôi. Bố, ngày xưa tao lấy mẹ mày ở nhà lá có sao đâu, rồi hai vợ chồng tự gây dựng, làm sao bây giờ cứ phải thế hả con? Tại bố đấy còn tại ai nữa? Không khí căng thẳng. Thắng nói, ông cứ cưới đi, tôi sẽ giúp ông mọi thứ. Tôi không cần nhờ đến cậu, tôi đâu có nói cho ông, tôi cho ông mượn. Ông không cưới em gái, ông đòi đi bỏ con của tôi đấy. Anh ta cười nhìn tôi. Xong xuôi mọi người ra về, bố tôi nói, Hạnh về hay ở lại hả con? Còn về chứ ở lại làm gì? Anh ta kéo tay tôi, bác cứ về đi, Hạnh ở lại mai cháu còn đưa Hạnh đi khám. Ờ thì hai đứa nói chuyện đi. Thắng chào anh tôi. Mai tôi về chuẩn bị rượu thịt. Anh ta cười, tôi giật tay mãi nhưng không được. Và cô gái bạn thân anh ta đang đứng nhìn hai chúng tôi với vẻ gì đó như muốn chê bai tôi. Đúng là tôi không xứng với anh ta thật. Đi vào trong, anh ta nói với Vi, chuẩn bị cho tốt để đám cưới mình đi. Tôi cúi chào và Thắng dắt tay tôi lên phòng. Vào tới phòng tôi ngại không nói câu gì. Anh ta gọi cho cô giúp việc, cô mang cho cháu một ly sữa lên nhé. Rồi anh ta đi tắm. Một lát sau, cô giúp việc gõ cửa và mang sữa lên. Cô ý cứ nhìn tôi cười tủm. Kỳ lạ, tôi uống sữa thì anh ta đi ra. Anh ta quấn mấy cái khăn tắm và đang lau đầu. Mặc dù thấy hình xăm của anh ta rất nhiều, nhưng mỗi lần thấy tôi vẫn giật mình. Sao, no chưa? Anh ta ra gần cạnh tôi. Tôi gật. Anh định cưới tôi thật sao? Vậy theo cô thì tôi đùa. Tại vì tôi không muốn vì đứa con mà níu giữ anh. Tôi đứng dậy. Cô nghĩ cứ cô gái nào có con với tôi là níu giữ được tôi sao? Anh ta lại rót rượu uống. Nhưng tôi không thể sống với người tàn ác như anh được. Anh ta bám chặt vai tôi và nhìn chừng chừng. Vậy đồng nghĩa, cô muốn thấy tôi chết thì đó mới là không tàn ác. Anh ta đẩy tôi ngồi xuống ghế. Ý tôi không phải là vậy. Ý tôi là còn có nhiều cách khác, không nhất thiết phải tổn thương nhau. Mặc dù tôi còn yêu anh, nhưng nếu anh như thế thì tôi thật sự không thể. Tôi quay đi ra cửa. Anh ta kéo tay, đừng đi, và nhắm mắt. Trái tim tôi tha thiết nhớ em. Em đã bước vào cuộc đời của tôi mất rồi. Tôi quay lại nhìn Thắng. nước mắt rơi lã chã. Tôi đã làm mọi thứ để quên em, nhưng tôi không thể. Anh ta đứng cắn chặt răng và nhắm mắt. Chỉ cần anh nói, anh sẽ thay đổi. Em nhất định sẽ mãi ở bên anh, được không? Tôi cầm tay Thắng, và Thắng ôm chầm lấy tôi. Tất cả những gì anh muốn nói lúc này là được ở gần bên em mãi mãi. Và Thắng bế tôi lên giường đi ngủ. Tôi nằm gọn trong tay anh ngủ ngon, một giấc ngủ mà 2 tháng qua tôi mới thật sự được ngủ. Trời sáng, mở mắt dậy, tôi thấy anh đang ngủ ngon ngay cạnh tôi. Tôi vuốt tóc em. Với em, anh mãi là người duy nhất mà em yêu, có được không? Có được chứ. Anh ta mở mắt cầm tay tôi. Ôi, giật cả mình. Thắng hôn chụt môi tôi rồi dậy. Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm đấy. Em còn đang nghĩ về chuyện của anh Đức. Rồi tôi đi lò dò vào toilet. Anh ta đã xong, và tôi thấy anh ta đi sang gian tủ, ấn nút, mà tủ chia đôi một căn phòng rất rộng, toàn đồ đen và áo sơ mi trắng, đồng hồ và giày nữa, hẳn là bộ sưu tập. Tôi ngạc nhiên nuốt nước bọt. Đúng rồi, anh ta thiếu gì tiền, nhưng dẫu sao mình vẫn ngạc nhiên. Anh ta thay đồ và nhìn tôi. Sao thế? Muốn ngắm anh thay đồ à? À không, em đi đánh răng đây, anh cứ thay đi. Tôi chạy đi, xuống dưới nhà cô bạn Thắng hỏi tôi. Ngủ ngon không em? Em ngủ ngon chị ạ. Tôi cười cười. Ừ, chị và anh Thắng đi ra ngoài bây giờ, em không phiền chứ? À không, phiền gì đâu ạ. Tôi xua tay. Tốt, chị sợ ai có tính ghen lắm. Nhưng nhiều người ghen là không tự tin với bản thân cho lắm. Tôi hiểu ý chị ta. Thắng đi xuống. Em ăn sáng đi, anh sẽ cho người đưa em về. Anh đi có việc chút, anh sẽ qua sau. Anh ta cười rồi đi ra ngoài cùng Vi. Tôi vừa ăn mà vừa cảm thấy hậm hực. Mày đừng ghen quá Hạnh ạ, là bạn thôi mà. Cô giúp việc đi ra. Cô uống cái này đi, rất tốt đấy. Cái gì vậy ạ? Thuốc, thuốc bổ cho bà bầu. Hôm qua cậu chủ dặn tôi mua. Cô thật có phước. Từ trước tới nay, cậu ý chưa quan tâm đến phụ nữ thế này bao giờ đâu. Vâng, cháu cảm ơn cô. Ăn xong tôi ra về. Có người trở về và một người đi kèm. Tôi bảo tài xế, chú đưa cháu ra bến xe buýt cũng được mà. Không được, từ bây giờ chúng tôi sẽ là tài xế riêng cho cô. Và người này là vệ sĩ của cô, một người phụ nữ. Chào cô, tôi là Linda, tôi sẽ phụ trách việc bảo vệ cô. Nghiêm trọng vậy à? Tôi gãi đầu, đến trường tôi vẫy hoa. Này, chiều xuống nhà mình ăn cơm nhé, xem anh Đức nói thế nào. Ừ, đang định bảo cậu, tối hai vợ chồng mình xuống đấy chơi, đang nghĩ là 6 tháng nữa sinh, lại phải tạm hoãn học rồi, buồn chết đi được. Tạm hoãn thôi mà, học bù sau, mình cũng thế, nghĩ tới ở nhà sinh con ngại quá. Ông Thắng giàu thật đấy, cậu thật là có phước, không biết là phước hay họa nữa. Tôi thở dài, chỉ mong anh ý sẽ thay đổi khi có mình bên cạnh. Chỉ cần vậy thôi. Tan học tôi ra cổng, đã có xe đưa đón. Tôi bảo Hoa lên xe về nhà tôi. Về tới nhà, thấy không khí buồn thiu. Anh tôi cũng thế, không nói gì. Tôi hỏi to. Sao thế mọi người? Tình hình bây giờ rất căng thẳng con ạ. Bố mẹ cái Huệ không đồng ý, bây giờ còn nhốt cái Huệ ở trong nhà rồi. Hôm qua về bọn anh nói chuyện, sáng nay anh sang xin phép cho bọn anh yêu nhau rồi xin cưới, thì bố mẹ Huệ đuổi đánh anh. Rồi bảo không cưới xin gì hết. Chán quá rồi. Anh tôi vò đầu. Mọi người bình tĩnh xem tình hình thế nào chứ, để con sang xem sao nhé. Tôi vào nhà Huệ. Chào bác, chị Huệ đâu rồi bác? Sang rủ nó à? Không được đâu nhá. Từ nay nó ở nhà. Về bảo anh cháu từ bỏ ý định đi. Bác không đồng ý đâu. Bố cháu cờ bạc có tiếng. Anh cháu ngoan đấy. Nhưng bố cháu như thế, có ngày ra đê ở rồi khổ thêm thôi. Nhà bác làm công nhân nhưng cũng không đến nỗi nghèo đủ sống. Bác muốn con gái bác lấy người ổn hơn, chứ lấy người còn nghèo hơn nhà bác thì nói chuyện gì. Từ trên tầng, tiếng Huệ đập cửa. Mẹ, mở cửa ra đi, con không phải trẻ con nữa. Nhưng hai anh chị ý yêu nhau bác ạ. Cháu, anh cháu rất chăm làm, cháu nghĩ sau sẽ ổn thôi. Không được, cháu về đi, chuyển lời cho bác như thế. Tôi ra cổng, trời mưa to. anh tôi đi tới ngồi trước cổng. Bao giờ bác đồng ý cho cháu thì cháu về. Anh tôi khổ vì chữ nghèo. Tại sao bọn họ không nhìn những việc anh tôi đã làm? Anh, mưa to lắm rồi, về thôi. Anh tôi gạt. Em về đi, bầu bì dính nước mưa nguy hiểm lắm. Hoa kéo tay tôi đứng vào hiên. Anh sẽ chờ Huệ. Tôi ngó lên thấy Huệ đứng trên tầng khóc nhìn xuống. Tôi và Hoa đứng nhìn anh tôi mà khóc to. Mẹ Huệ đi ra. Cháu về đi, không làm ầm lên mang tiếng cho nhà cô. Cô nhất định không đồng ý đâu. Họ đóng cửa lại. Hai đứa đều bầu bì về đi, đừng để dính mưa. Hôm nay anh sẽ chờ ở đây. Anh tôi ngẩng lên nhìn chị Huệ dưới cơn mưa. Anh tôi đưa cho tôi một bức thư. Cầm cho anh không nát hết. Anh muốn nói với Huệ nhiều điều. Anh đã đều ghi trong đó rồi, nhưng có lẽ không đưa được. Tôi nhìn lên rồi bảo Hoa, cậu đi kiếm cho mình một cái áo mưa. Làm gì? Đừng để anh mình biết. Có cái cây gần cửa sổ phòng chị Huệ, ra phía sau mới có. Cậu điên à? Đang chữa, treo gì mà treo? Treo được, cây ý không dốc lắm. Trước mình toàn sang đây hái xoài mà. Không được, nguy hiểm lắm. Tôi chạy ra tạp hóa mua áo mưa. Ra cái cây, tôi trèo lên. Hoa nói to, cẩn thận đấy. Yên tâm, phải đưa cho chị Huệ bức thư của anh mình mới được. Ừ, bám chặt vào nhá. Chồng đấy, ai ra thì bảo nhá. Ừ, được rồi. Tôi mặc áo mưa bỏ lên cây. Đến chỗ cửa sổ chị Huệ tôi gọi, trời ơi Hạnh, nguy hiểm quá, em đang có bầu đấy. Chị cũng bầu mà khóc nhiều, cháu em sẽ buồn đấy. Đây là thứ anh em muốn đưa cho chị, có thể chỉ là một bức thư, nhưng nó chứa rất nhiều tâm ý, mong anh chị sẽ vượt qua. Cảm ơn em. Chị ấy khóc, thôi nín đi, em xuống đây mưa ngớt rồi. Tôi lỏ dỏ đi xuống thì trơn trượt, may tôi ôm bám được vào cây. Hòa hét to, sao rồi, mình đi gọi anh Đức nhé. Thôi gọi làm gì, xuống đây rồi. Tôi móc chân vào cái đinh trên cây, rách chân chảy máu. Xót quá, cố lên, gần xuống rồi. Tôi thấy hốt hoảng khi Thắng đứng ngay dưới gốc cây trừng trừng nhìn tôi. Bên cổng trước bố tôi đang nói với nhà Huệ. Tôi dừng không dám xuống, máu chân chảy ra, lò dò xuống thì trượt vì trơn. Anh ta nói, buông đi, mặt rất giận tôi. Tôi thả tay ôm vào cổ anh ta, rồi cúi đầu không dám nói. Cô xem, cô đang làm cái trò gì thế? Cô bao nhiêu tuổi rồi? 18 rồi. Anh ta nhìn, còn tôi trong trạng thái tóc tai bù xù, mặc áo mưa nữa mới đau. Anh ta quát lên, vệ sĩ và lái xe đi vào. Ôi, chúng tôi không biết cô Hạnh lại trèo cây. Anh ta trợn mắt lên, tôi kéo tay. Tôi không sao, lỗi của tôi. Mấy người cảm ơn trời vì cô ta không sao đi. Anh ta tức tối bỏ ra ngoài. Bố tôi đang nói, thằng bé, nó đã xin tử tế mà còn không cho qua lại. Nhà anh chị thì giàu có lắm đấy. Không giàu, cũng không bao giờ gả con gái cho nhà ông. Anh tôi mặt tái mép đi. Thắng đi ra vỗ vai anh tôi. Ông chịu khó nhé, ai yêu cũng phải thế thôi. Cái gì, tưởng anh giúp, anh lại khuyên anh tôi ngồi thêm à? Tôi ra gàn bố tôi. Bố tôi cứ đôi co với bố chị Huệ. Hai ông giằng co. Bất chợt bố Huệ gạt tay tôi trượt chân ngã vào đống thóc ngay cửa. May quá. Bố, nhà này quá khinh người. Về thôi con. Đức, con muốn gặp Huệ. Bố, nhà nó không đồng ý thì làm thế nào? Tôi bảo ông bà nhé, con Huệ nó có thai rồi. Cứ giữ con gái đấy, nhà tôi nhịn rồi. Tôi kéo tay bố. Sao bố lại nói ra chứ, đâu vào đâu? Nhịn nhiều rồi. Mày xem anh mày ngồi ở sân đến tiếng đồng hồ mà nó không chút động lòng. Cút về đi. Nhà ông thì đi cờ bạc, đến cái nhà không xây nổi thì ở vào đâu? Còn Huệ có chửa, tôi cũng bắt bỏ cái giống cờ bạc, còn đòi đi hỏi vợ cho con. Tôi và Hoa cúi đầu. Anh tôi đứng dậy ra bảo Thắng. Anh ta đang đứng hút thuốc bên ngoài. Đức, cho tôi một điếu. Thắng châm lửa cho Đức. Thắng này, tôi chưa nhờ ông chuyện gì đúng không? Ừ, vậy ông có thể giúp tôi một việc được không? Ông nói đi. Tôi muốn ông mang Huệ ra ngoài, họ sẽ bắt Huệ bỏ con của tôi. Thắng thở dài. Ừ, anh ta dập thuốc và cho một người đi vào nói gì đó với nhà Huệ, và bố mẹ Huệ đưa Huệ ra ngoài đon đả. Đấy, cứ nói sớm sắp xây nhà và sắp có xưởng ô tô, có phải dễ nói chuyện hơn không? Tôi ngạc nhiên, mọi người đi về nhà tôi ngồi ăn cơm. Anh tôi vừa ăn vừa khóc, chưa bao giờ tôi thấy anh tôi như thế. Rồi đến lượt bố tôi ngồi lên giường nhìn ban thờ. Cô thấy chưa, giờ chúng nó lớn sắp lấy vợ lấy chồng hết rồi. Cô đi một mình ấm bản thân cô thôi. Rồi Huệ khóc, Hoa thấy cũng khóc, tôi khóc, cả nhà cứ y ỉ khóc. Anh ta ngồi ăn và thở dài, có lẽ nghĩ nhà tôi là nhà tang lễ. Thắng cầm chén nâng với anh tôi. Uống đi, tôi đau đầu quá. Anh tôi phụt cười. Xin lỗi tại tôi thấy xúc động quá. Tình yêu là thứ gì đấy, khiến bản thân chúng ta đều đau khổ đúng không? Đúng, rất đau. Anh ta nhìn sang tôi, rồi lấy giấy ăn lau nước mũi cho tôi rồi chẹp chẹp. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện bàn bạc về lễ cưới của anh tôi, thì My đi sang. Anh Đức ơi, nghe nói anh sắp cưới à? Bố tôi đã đi buôn rồi. Ừ, anh sắp rồi, thím đâu? Mẹ em đang dọn nhà, lát sang bây giờ đấy. Cả anh Thắng ở đây nữa à? My nhìn Thắng cười và không có vẻ sợ sệt. Kỳ lạ, mình thích kiểu người tàn bạo sao? Anh Thắng còn nhớ em, là còn nhớ đến quán anh Hiếu không? Thì thoảng anh qua chơi nhá. Ừ, anh không hứa trước. Thắng cười nhẹ. Mọi người ra về, Hoa cũng được người của Thắng đưa về. Hôm nay anh ta ở lại nhà tôi, còn Huệ và anh tôi đang rôm rả bàn về tiệc cưới. Chúng tôi lại ra cầu đá ngồi. Vết xước trên chân tôi khiến tôi thấy xót nhăn mặt. Anh ta bỏ chiếc khăn tay ra lau cho tôi. Tôi nhìn anh ta chăm chú, thật nhẹ nhàng. Em có thể hỏi anh không? Anh ta gật. Mẹ anh mất rồi sao? Ừ, năm anh 10 tuổi, 20 năm rồi. Vậy còn anh em thì sao? Anh có anh em đúng không? Có một người anh trai. Thắng thở dài. Vậy anh ta ở đâu? Sao không thấy xuất hiện bao giờ? Có xuất hiện đấy chứ, chỉ là em không để ý thôi. Lúc nào? Hôm anh bị thương, anh đang đi từ khu mộ ra thì gặp anh ta, nên mới không có vệ sĩ đi theo. Anh ta luôn là một kẻ tham vọng, và anh ta thật sự muốn anh chết. Tôi ôm mồm. Thật sao? Có đúng là anh em ruột không? Sao lại có thể nói giết người dễ dàng vậy? Anh ta nhìn lên trời và bỏ thuốc ra. Tôi ôm Thắng. Anh đừng sợ, em cũng sẽ bảo vệ anh, nhất định. Thắng ôm chặt tôi và hít thật sâu. Việc đó hãy để anh làm, anh cũng sẽ bảo vệ em đến chết. Nghe câu đó tôi hơi sợ, và rồi chúng tôi dắt tay nhau ra trạm y tế. Hôm nay nhiều đom đóm quá, không hiểu sao chúng tôi lại ra đây nhỉ? Anh ta cười. Em hôm đó chắc rất sợ anh đúng không? Tất nhiên rồi, em chưa gặp trường hợp như anh bao giờ, gần chết mà vẫn nhất quyết không đi viện. Hứa với em là đừng bao giờ để bị thương nhé. Anh ta giơ tay bắt đom đóm như kiểu lảng đi. Anh có hứa không? Hãy vì em và con được không? Anh hứa. Chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời đom đóm, và tôi muốn ông trời hãy cho chúng tôi hai chữ bình an. Về nhà, tôi và Thắng vào giường tôi nằm. Tiếng anh tôi ngáy to khiến anh ta xoay đi xoay lại. Anh ta bật dậy. Em ngủ đi, anh đi vệ sinh. Vừa đặt lưng nằm thì có bàn tay bên cửa sổ kéo. Tôi giật mình. Đó là Kiên. Hạnh, là anh đây. Anh có việc muốn nói với em. Anh chia tay bạn gái rồi, và anh đang nghĩ tới em. Em ra ngoài nói chuyện đi. Tôi giật tay lại. Nhưng điều đáng sợ hơn kia, phía sau Kiên là Thắng. Anh ta đang đứng mồm ngậm thuốc và trừng trừng nhìn Kiên, và Kiên không biết. Anh ta quay lại thấy Thắng, anh ta giật mình. Thắng tóm cổ áo Kiên. Chẳng phải mày muốn ra ngoài nói chuyện hay sao? Đi thôi, tao sẽ tiếp chuyện mày. Tao đang mất ngủ, biết đâu nghe mày nói tao lại dễ ngủ. Anh ta kéo Kiên ra ngoài. Tôi chạy theo tóm tay Thắng. Đừng anh, cho anh ta về đi. Anh ta gạt tay tôi. Kiên, thằng chó này mày điên à? Tao hô làng cho mày một trận bây giờ. Hô đi. Tôi chạy vào gọi Đức. Anh Đức tỉnh đi, có chuyện rồi. Chuyện gì thế, đêm không ngủ đi. Kiên, anh ta đang trêu ghẹo em một chút thôi, nhưng mà anh ta lại đang thách thức anh Thắng. Anh tôi vội bật dậy chạy ra thì không thấy hai người họ đâu nữa. Đức, vệ sĩ của anh ta đứng quanh đây, sao cậu ta vào được? Có lối vườn đằng sau đấy, anh ta toàn đi lối đó, chết rồi sao đây? Còn sao chăng gì nữa, ra ngoài tìm đi, nhanh lên. Tôi chạy ra ngoài tìm thì không thấy đâu, vệ sĩ tôi hỏi thì cũng không trả lời. Điên mất đâu nhỉ? Ra tới đầu làng, anh tôi gọi, thấy không? Em không thấy, không hiểu ở đâu nữa. Ra cầu đá chưa? Đúng rồi, cầu đá. Hai chúng tôi đi ra thì thấy anh ta đang đấm liên tiếp vào mặt Kiên. Tôi chạy ra kéo tay Thắng. Thôi anh ta chỉ trêu thôi, em không sao đâu mà. Kiên, được đấy thằng chó, mày nghĩ tao sợ mày à? Thắng cười nhếch mồm. Anh ta rút dao ra. Đức, Kiên, bỏ dao đi em, bình tĩnh đi. Thắng cười to hơn. Ông đưa Hạnh về đi. Kiên, tao chưa nói cho mày biết, tao từng có tiền án 2 năm vì đâm người, tao không ngán loại như mày đâu. Tôi đứng che che, anh Kiên, anh bình tĩnh đi. Người của Thắng kéo tới rất đông, vì thấy Kiên cầm dao, Thắng hẩy tay tôi. Đức, ông đưa Hạnh về đi. Kiên lao tới, tôi đỡ xoẹt vào tay. Anh tôi điên xông vào đấm Kiên. Thằng ngu đần này, tao nhịn mày rồi mày được đà à? Cái chính không phải anh tôi tức, mà là Thắng quả này xong rồi. Em không sao chứ? Anh đã bảo em về đi cơ mà. Không, xước ra tí thôi, vết khá sâu. Anh ta đứng lên đi về phía Kiên. Tôi chạy ra ngăn. Thôi anh ta ngu dại đừng chấp được không? Đức, đúng rồi, tôi đánh nó rồi. Anh tôi vã mồ hôi. Anh ta vẫy tay cho vệ sĩ kéo tôi đi. Đừng anh, hắn ta chỉ là một tên ngu sốt thôi. Vệ sĩ kéo tới nói to. Cậu chủ, giải quyết nó thế nào ạ? Anh ta bỏ thuốc ra châm và nhìn Kiên. Theo chúng mày thì làm thế nào? Kiên, mày là xã hội đen à? Anh ta toát mồ hôi. Tao đang ngồi cạnh mày rất gần, sao mày không đấm tao đi? Ánh mắt Thắng đã chuyển đổi như lần đầu tôi thấy anh ta chặt tay người. Cậu chủ tép diêu này, để bọn em giải quyết, cậu về đi. Anh ta xua tay. Ấy, tao còn nghe nó tâm sự, nó thích nói chuyện đêm khuya cơ mà. Cái chính, nó làm đổ máu người mà tao yêu. Anh ta thổi khói thuốc vào mặt Kiên. Kiên, tôi biết rồi, tôi sai rồi, tôi không biết anh là xã hội đen, Hạnh, cho anh xin lỗi. Thắng chẹp chẹp. Tao đang nói với mày như nói người đàn ông cơ mà, đen với đỏ gì. Anh ta cầm tay Kiên dí dao vào người Kiên. Kiên sợ hãi lùi lại. Anh Thắng, về thôi, em buồn ngủ rồi. Anh ta chỉ bốc đồng nên thế thôi. Em không sao đâu, em khỏe rồi. Tôi cười tươi. Em về đi, anh về bây giờ đây. Đức, kệ cho tên Kiên kia bài học. Thấy bảo, nó cứ lấy dây điện đánh. Nó sợ quá đi báo công an. Cơ mà nhà nó chạy rồi nên mới được về đấy. Đã định dụ em ngay được, nó rút dao định đâm Thắng còn gì nữa. Em biết, em chỉ sợ anh Thắng tức quá thôi. Thắng nó là xã hội đen thật à? Gay nhỉ. Thường những ông trùm có lần anh đọc báo khi chưa hút hết một điếu thuốc mà tự nhiên dập là sẽ có đổ máu. Tôi chợt nhớ tới và nhìn Thắng đang hút thuốc. Anh mau ra đưa tên Kiên kia đi đi, hay đẩy xuống sông cho bơi đi cũng được. Sao thế? Thắng chắc nó là đàn em của ai đó lớn lắm nhỉ. Anh không thấy có vệ sĩ bao giờ mà có người cầm dao cái là xuất hiện một đám luôn. Vì anh ta chính là ông trùm. Anh ta cứng đơ người. Sao không nói sớm, gay rồi. Anh không tình ý gì cả, mau lên. Anh tôi đi vào, thấy Thắng đang nói gì đó với Kiên. Anh ta dập thuốc rồi đi ra ôm tôi. Về thôi. Tôi thấy lạ là anh ta không làm gì Kiên. Bọn họ cúi chào hô to. Cậu chủ ngủ ngon. Anh tôi giật mình thót tim. Tôi ngoái lại, thấy họ kéo Kiên đi. Họ đưa anh ta đi đâu vậy anh? Không phải là xong rồi ạ? Em không sao mà. Anh tôi từ lúc biết Thắng là ông trùm, chứ không phải làm đệ, thì không dám nói gì cả. Về ngủ thôi, anh mệt rồi. Kệ đi, đừng quan tâm. Đức, cậu bảo họ đánh cho anh ta một trận, làm đúng lắm. Kiên hét lên. Hạnh, cứu anh, bọn nó định giết anh đấy, cứu anh. Thắng dắt tôi đi nhanh hơn. Tôi giật tay quay lại, bọn họ đã kịp bịt mồm Kiên lại. Anh Thắng, xin anh đấy, anh đừng như thế. Nếu anh làm như thế, Em sẽ nghĩ vì em mà anh đã phải làm thế này. Cả đời em sẽ không thể thoát khỏi cái ám ảnh này đâu. Đừng như thế, hãy tích đức cho con được không anh? Anh ta nhắm mắt. Đức, đúng, thắng ạ. Thư ký anh ta đi vào. Mọi người cho tôi nói được không? Bất kỳ kẻ nào muốn giết hay ám sát cậu Thắng đều sẽ bị giết tại chỗ. Đây là lệnh của bố cậu chủ. Anh ta giơ tay. Được rồi, giữ lại mạng cho nó. Nó cũng làm liều thôi. Nhưng nếu chủ tịch biết được chân tôi như ngã quỵ, bọn họ thật sự quá tàn ác. Vậy là hôm nọ anh ta chặt tay người kia chính vì muốn giữ mạng cho anh ta. Anh tôi thì sợ hãi đến cực độ và bảo Thắng, nếu ông làm thế này tôi không dám gả em gái tôi đâu, tôi nói thật đấy. Anh ta thở dài, thả nó đi, và chuyện hôm nay ai nói đến tai bố tôi giết cả nhà. Anh ta buông ra lời đó cũng thật đáng sợ. Họ thả Kiên ra và tôi choáng. Thắng đỡ. Em không sao chứ, mệt không? Anh ta bế tôi. Cảm ơn anh vì đã vì con của chúng ta mà thay đổi. Nếu có một ngày ai đó lấy mạng em thì anh sẽ thế nào? Anh sẽ giết cả nhà nó. Không, ý em là anh có cảm giác thế nào ấy? Sẽ không có chuyện đó đâu, nên đừng nói linh tinh. Về nhà, anh tôi nói với tôi và Thắng. Ông là ông trùm thật à? Ừ, tôi không nghĩ đời tôi lại quen được ông trùm xã hội đen đấy. Vậy ông đến nhà rồi, ông nghĩ tôi là gì? Tôi nghĩ cậu buôn bán gì đó nên có người bảo vệ, vì có lẽ lắm tiền hoặc làm cho ai đó, không nghĩ cậu là... Hãy cứ bình thường như trước đi, tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi. Anh tôi bắt tay. À, căn nhà ở trên đầu làng tôi đã mua, đó là quà cưới cho ông. Không thể chờ xây nhà xong mới cưới thì sẽ rất lâu. Còn nữa, căn nhà này tôi muốn giữ nguyên vì đó là kỷ niệm. Anh tôi ôm Thắng. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Vợ chồng tôi sẽ làm chăm chỉ để trả nợ cho cậu. Thắng đẩy anh tôi. Gì thế, như bề đế ấy. Khóc nữa ông điên rồi à? Anh ta ngại đi ra rửa tay chân. Vào nằm, tôi gối đầu lên tay và chúng tôi nhìn vào những vì sao ngoài kia. Em còn đau không? Không, em không đau nữa. Hứa với anh, sau này nếu có việc gì nguy hiểm, phải chạy trước đi. Tại sao? Có mỗi em hỏi tại sao? Vì anh không muốn em bị thương. Em không bỏ chạy đâu, vì sẽ không có chuyện như thế. Được rồi, ngủ đi. Anh nói ví dụ thôi mà. Bao giờ anh em cưới xong, anh sẽ đưa em qua gặp bố anh và mẹ anh. Vâng, tôi ôm Thắng ngủ ngon lành. Hôm sau tôi và Thắng đi mua đồ cho anh trai. Giường tủ rồi mọi thứ, Thắng đều lo như thật sự là người trong gia đình. Thấy anh chọn đồ mà kén chọn, lòng tôi rất vui. Đi đường tôi thấy Vi gọi cho Thắng rất nhiều. Em về trước đi, anh đi với Vi có chút việc. Việc gì vậy, em không đi cùng được à? Ngoan, về trước đi, anh sẽ về sớm. Hôm sau ăn hỏi nên nhà tôi rất đông người. Tôi thì thấp thỏm lo lắng, anh ta đi với Vi đi đâu nhỉ? Có vẻ bí mật quá. Đến tối khách đến uống nước thưa dần, chỉ còn lại thanh niên. Tôi thấy Kiên đi lò dò vào. Anh tôi thấy Kiên liền nói, anh có mời nó đâu nhỉ? Chắc ngày vui nên anh ta sang thôi, kệ đi. Một lát sau, Kiên lên sân khấu rồi hò hét với đám thanh niên. Thắng về tới cửa nhưng không để ý Kiên. Vui quá nhỉ? Em ăn gì chưa? Sao về muộn thế? Anh mua bánh mà em thích đây. Ăn luôn đi, đang có bầu phải cố ăn hiểu không? Em biết rồi, mọi người nhìn chúng tôi mà cũng vui lây. Anh mua nhiều vậy, anh mua cho chị Huệ và Hoa nữa, em đưa cho mọi người ăn đi. Chu đáo kinh. Chúng tôi nhìn nhau cười. Rồi tôi thấy Kiên đi xuống. Anh ta cầm con dao giơ lên nhưng đâm trượt xẹt qua áo Thắng. Mọi người hét lên. Anh tôi chạy ra kéo tôi. Kiên, con chó, tao không tha cho mày đâu. Tao thù rất dai. Mày nghĩ mày là ai? Mày cậy có tí à? Bố mày đây trước cầm đầu mấy đội đấy, hiểu chưa? Một là hôm nay mày chết, hai là tao. chưa bao giờ ta phải chịu nhịn trước thằng nào. Đức, em bỏ xuống đi, ngày vui của anh em đừng làm thế. Kiên, ngày gì ta không cần biết. Thắng, anh ta vẫn đứng cho hai tay vào túi và nhìn anh ta lại bỏ thuốc ra hút. Anh Kiên, anh về đi, đừng tới gây sự nữa. Anh Thắng sẽ bỏ qua đúng không anh? Tôi nhìn sang Thắng, anh ta không nhìn tôi là tôi đã thấy sắp có chuyện không hay rồi. Kiên lao vào đâm Thắng nhưng không được, Thắng đạp và anh ta ngã. Nhặt dao, anh ta lao tới chỗ tôi rất nhanh và định đâm vào tôi thì Thắng giữ dao trong tay, máu chảy ròng ròng. Anh tôi kéo Kiên, mày điên rồi à? Mày không đánh được người đàn ông, quay sang đánh đàn bà. Con dao Thắng cầm ở lưỡi mà tôi sợ hãi đến run người. Vệ sĩ ùa vào, do có đám cưới nhạc to nên Thắng bảo họ đứng xa đừng để ảnh hưởng. Thấy tay cậu chủ của họ bị chảy máu, thư ký nói, cậu chủ, từ bao giờ cậu lại nhân nhượng cho người khác như thế, để bây giờ bị thương thế này. Lôi nó ra ngoài một cách tế nhị nhất, hôm nay đang có chuyện vui, đừng để ảnh hưởng. Tôi biết rồi cậu chủ. Tôi ngồi băng tay cho Thắng mà nước mắt ngắn dài. Nín đi, có gì đâu mà khóc. Thế giới của anh là thế này đây. Vậy mới chỉ là Kiên, còn nhiều kẻ muốn giết anh thì còn tới mức nào nữa. Thắng cười và dập thuốc. Tôi chợt thấy vệ sĩ anh ta nhìn thấy dập thuốc và cúi chào. Không sao, ra ngoài ca hát đi, đừng làm mất vui. Cái tôi thật sự lo lắng đang bắt đầu diễn ra. Cuộc sống của anh ta vốn không có chỗ dành cho hai chữ nhân từ. Chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài và thanh niên lại nhảy nhót hét hò. Còn tôi lo lắng cho Thắng và hơn nữa là số phận của Kiên. Anh tôi nói, không sao là may rồi, cũng may là không có bố ở nhà, nếu không thì loạn lên mất. Bố đi đâu rồi anh? Còn đâu nữa, đang ở sân sau trải chiếu cờ bạc rồi, chán lắm. Quay ra quay vào, tôi không thấy Thắng đâu. Tôi chạy ra cổng thì thấy thư ký đang nói gì đó với Thắng. Vẻ mặt bọn họ rất đáng sợ. Tôi định ra thì anh trai tôi gọi, chuẩn bị sang nhà gái, nhảy nhót tí đi Thắng ơi. Ok, tôi vào luôn đây. Thắng thấy tôi nhìn và quay lại. Sang nhà gái thôi em. Anh ta tỏ ra bình thường. Anh còn đau không? Có cần uống thuốc không? Không sao, vết này nhỏ mà, không sao. Còn Kiên, anh định giải quyết anh ta thế nào? Anh ta không nói gì, mặt thay đổi sắc thái và cười nhẹ một cái. Đi thôi, anh trai em đang đợi đấy. Anh ta cố tình lảng đi. Trên đường đi, tôi hái hoa gài lên đầu Thắng rồi chụp ảnh. Anh ta ngẩn người. Xong rồi, anh xinh lắm. Tôi cười tủm, đưa máy cho anh xem nào, xóa đi. Không, bao giờ anh mới cười khi chụp ảnh? Không lẽ đi chụp ảnh cưới anh cũng lại mặt hầm hầm như vậy à? Thắng ôm cổ, chúng tôi đùa nhau. Vừa bước vào nhà gái, thanh niên nhảy nhót rất vui. Anh trai tôi đang nói chuyện với chị Huệ. Ở quê em đám cưới vui nhỉ? Trên anh không như vậy sao? Không, không có cảm giác gần gũi thế này. Tôi kéo tay Thắng lên nhảy. Lên thôi, chị Huệ cả anh Đức lên rồi kìa. Anh ta cúi đầu cười và lên sân khấu. Tôi quay quay, còn anh ta chỉ đứng nhìn tôi nở nụ cười như quên đi mọi thứ trong cuộc sống. Chúng tôi đang nắm tay nhau thì dưới hàng ghế dưới tôi thấy Phương. Tôi quay ra nhìn anh tôi và dường như anh tôi đang đứng nhìn Phương. Họ nhìn nhau mà có thứ gì đó tôi không thể hiểu được. Thắng thấy tôi đứng, anh ta chợt dừng nụ cười và quay xuống nhìn theo tôi. Anh tôi thở dài. Chị Huệ cũng thấy anh tôi đi xuống dưới. Sao em biết mà đến? Nghe bạn anh nói. Sao không mời em? Không yêu thì làm bạn chứ có sao đâu. Vậy à, anh không thoải mái lắm khi chúng ta làm bạn. Vậy tức là anh còn yêu em. Chị ta nhìn Huệ cười đều. Cái đắng là anh tôi không trả lời. Lẽ đó là sự thật. Chị Huệ quay đi và rút bông hoa cô dâu trên đầu đặt vào tay tôi và bước đi ra ngoài. Tôi chạy theo. Chị ơi, chị đi đâu thế? Chị nên tránh mặt họ cho họ nói chuyện. Anh Đức chắc vẫn còn thích cô gái đó. Không, không phải đâu chị ơi. Mối tình đầu sẽ là mối tình khó quên nhất. Chị không trách anh Đức, chị chỉ buồn vì chị là người đến sau. Chị đừng buồn, anh em bây giờ thật sự yêu chị mà. Đã bao giờ em hỏi Thắng rằng giữa em và người yêu cũ, anh ta yêu ai hơn không? Đến lúc nào đó em sẽ hỏi thôi. Còn chị đã biết câu trả lời rồi. Tôi đứng cùng Huệ nhìn lên bầu trời và thở dài. Anh tôi chạy ra. Em đi đâu thế Huệ? Vào đi Sương đấy. Chị Ý gạt nước mắt và vui vẻ lại và đi qua tôi rồi nói. Tình yêu là thứ gì đó mù quáng em ạ. Mặc dù chị biết chị không thể thay thế Phương, nhưng chỉ cần được ở bên người chị yêu là chị thấy đủ rồi. Tôi đứng lặng nhìn ra hồ. Đúng vậy, em chưa bao giờ hỏi Thắng về người yêu cũ của anh Ý, bởi vì em cũng sợ câu trả lời. Tôi lò dò quay lại vào trong thì thấy Huệ và Phương và anh tôi đang nói chuyện như kiểu tay ba trong không khí căng thẳng. Tôi hỏi Thắng, sao thế? Sao căng thẳng vậy nhỉ? Anh ta không nói gì. Này, em hỏi thì nói gì đi chứ. Rồi anh tôi nói, anh chỉ muốn nói với em, người anh yêu hiện tại là Huệ. Bọn anh hợp nhau về mọi thứ, và quan trọng, cô ý không chê anh nghèo. Anh làm gì mà căng thẳng thế? Em đùa thôi mà, đến chia vui với anh thôi. Còn mẫu người của em là người khác rồi. Cô ta nhìn sang Thắng, rồi lại gần chỗ Thắng và quảng vai anh ta rồi nói nhỏ. Em biết anh rồi, anh thật sự là mẫu người em thích. Tôi đập bàn, Thắng còn giật mình. Chị làm gì thế? Anh Ý sắp là chồng em đấy. Chị thật không biết xấu hổ. Tôi kéo tay Thắng đi ra ngoài hậm hực không nói câu gì. Em sao thế? Sao không nói gì? Sao anh không nói? Anh nói cho cô ta bẽ mặt mà ngồi im thế à? Anh thích đến thế cơ đấy à? Anh ta cười to. Em ghen đấy à? Anh ta cởi áo ra. Gì thế? Đang ở ngoài đường đấy. Anh định làm gì thế này? Mặc áo vào. Tôi quát to bịt mắt thì thấy thư ký nói, cậu chủ, áo mới đây. Anh ta vứt cái áo vừa mặc đi. Sao anh phải thay áo thế? Tôi ấp úng, vì anh không thích người lạ sờ vào anh. Anh thấy không được sạch sẽ. Ý Phương vừa chạm vào anh ta, tôi cười tủm quay đi rồi chạy về trước. Này, em đang bầu đấy, sao bé mà chạy nhanh thế? Đêm hôm đó, anh ta ngồi chơi bài với bố tôi và anh trai tôi và chồng Hoa nữa. Tôi lầm bầm đi vào bảo Hoa, tưởng lấy được ông chồng khuyên răn được bố vợ, ai ngờ còn thích chơi hơn. Kệ đi, hôm nay là ngày vui mà lúc nãy con Phương đến đây biết không? Biết rồi, mò sang nhà gái mà còn làm bà Huệ buồn nữa. Ghét cái lũ người yêu cũ lắm, lúc nào cũng xuất hiện. Người yêu cũ lão Hùng cũng cứ như thế, suốt ngày nhắn tin. Rồi có sao không? Thật sự là mình không quan trọng. Quan trọng là trong tim bọn họ còn có cô gái đó không thôi. Yêu đầu mà, khó quên lắm. Lại đến bà nhắc làm tôi thấy bứt rứt. Tôi và Hoa ngồi bổ cau trầu để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đang ngủ cạnh Hoa thì thấy ai đó đến bên tôi, bế tôi lên. Tôi mở mắt ngái ngủ ôm cổ Thắng. Mấy giờ rồi ạ? 4 giờ rồi, ngủ tiếp đi. Anh ta bế tôi ra võng ngồi. Cẩn thận, ngồi lại bị Titanic đấy. Là gì? Anh không xem phim Titanic bị chìm tàu à? Anh ta cười to rồi hôn trán tôi. Ngoan, ngủ đi. Tôi ôm Thắng ngủ ngon lành. Đến gần sáng tỉnh dậy, thấy hai chúng tôi nằm trên võng. Bố tôi dòm rồi nói, hôm qua hai đứa mơ ngủ à? Không, trong kia chật quá con ra đây nằm. Dậy đi, chuẩn bị cỗ bàn đi con. Thắng mở mắt. Sáng rồi à? Mệt quá. Anh ta hôn môi tôi. Sao anh hay làm vậy vào buổi sáng thế? Anh thích, đơn giản vậy thôi à? Cỗ bàn bận rộn, người ra vào. Họ ăn cỗ rất sớm. Thắng cũng bình thường đi bê cỗ đon đả, mời khách rượu cùng anh tôi. Thấy Vi đến, tôi ngạc nhiên và đi ra. Nghe nói anh em cưới hôm qua, chị mệt nên hôm nay mới tới được. Vâng, chị vào đi ngồi cùng mâm em luôn nhé. Cô ta không trả lời và đi thẳng ra chỗ Thắng. Mình tới rồi Thắng. Ồ, cậu ngồi đi chờ mình chút. Tôi ra bảo anh tôi, chuẩn bị đón dâu rồi, anh uống ít thôi. Hoa rút máy ảnh ra chụp. Cỗ đã ván khách chuẩn bị đón dâu. Anh trai em hôm nay đẹp trai lắm luôn. Thật không? Ổn chưa? Chuẩn rồi. Trong mắt em, anh thua mỗi bố thôi. Anh tôi cười. Vậy thì người yêu em để ở đâu? Thắng vỗ vai anh tôi. Tiếc là nhan sắc của tôi không cùng tầng với ông. Tôi đá chân. Anh nói thật mà. Chuẩn bị đi đón dâu thì thư ký đi vào, nói vào tai Thắng gì đó. Rồi tiếng vỗ tay đi vào, một người đàn ông trông rất giàu có, không kém Thắng. Ông em, lâu lắm không gặp. Vệ sĩ của Thắng ùa vào đứng cạnh Thắng. Ây, làm gì người của em manh động thế? Anh đến chia vui với bạn gái em ở đây. À, cho anh xem mặt cái nào. Anh trai tôi ra lấy ghế mời anh ta vì không biết chuyện. Mời anh, thì ra là anh của Thắng. Xin lỗi, tôi không ngồi ghế lạ. Người của anh ta mang một chiếc ghế dát toàn vàng như một vị vua và đặt cho anh ta ngồi. Thật phô trương. Thắng không nói gì và bảo người của Thắng đi ra ngoài và quay ra bảo anh ta, mọi người đi đón dâu đi. Đến giờ, mọi người đi đón dâu và họ xì xào bàn tán về Thắng và anh của anh ta. Mày đến làm gì? Thắng xưng mày tao với anh. Ơ kìa đùa, anh đến xem đám cưới. Nói khó nghe quá. Anh ta cười nhẹ. Và tiện xem cô bạn gái của cậu em thế nào. Đâu, cô ta kín quá đấy. Chưa có bao giờ bạn gái em mà anh không biết mặt đầu đấy. Anh ta cười lớn. Tao có cần phải cho mày xem toàn bộ không? Thắng cười. Mày cứ đi sau tao mãi thế, dùng não suy nghĩ đi. Mày nên rời khỏi đây trước khi tao cho mấy công ty của mày nát bét đấy. Ấy, mày đang có ông già chống lưng nên tao sẽ nhịn. Nhưng không lâu nữa đâu, tao chỉ xem bạn gái thôi mà. Thắng kéo tay Vi đi ra, còn tôi đứng im không nói gì. Bạn gái đấy à? Đẹp lắm, không hổ em trai tao thông minh, thì cần có đàn bà đẹp nữa chứ. Thắng, à tao quên không bảo mày, mày thích phụ nữ của tao lắm đúng không? Anh trai anh ta tức, nhớ ai nhỉ? Ngọc Anh, cô ta tự nguyện theo hầu tao cả đêm đấy. Tôi chân như sắp không đứng nổi, chuyện gì vậy? Anh trai anh ta đập chén nước, còn anh ta dắt tay Vi đi ra ngay trước mặt tôi. Trước khi lên xe, họ, Thắng còn hôn cô ta nữa. Anh trai anh ta cũng đi ngay sau đó. Cả buổi hôm đó tôi như người mất hồn. Anh ta không nói gì với tôi, cũng không gọi hay nhắn tin gì. Dọn dẹp xong, tôi vào giường nằm và gọi cho Thắng. Anh ta không nghe máy. Tôi gọi tiếp cuộc thứ ba, thấy nghe máy tôi vui vẻ. Anh đang làm gì vậy? Anh Thắng vừa ngủ rồi, khi nào anh ý tỉnh, chị bảo gọi lại cho em nhé. Là Vi, tại sao lại như vậy? Vâng, anh ý ngủ lâu chưa? Cô ta dập máy. Đêm, tôi nằm xoay đi xoay lại mà vẫn không ngủ nổi. Anh tôi chạy vào bảo tôi thở hổn hển. Biết tin gì chưa? Tin gì vậy anh? Thằng Kiên bị sao? Anh nói mau lên. Tóm lại là ra ngoài mà xem. Tôi chạy ra thì dân làng đứng vây quanh. Anh ta như kiểu bị điên, cởi chuồng và cứ cầm con dao cười cười. Chúng mày định giết tao à? Không có cửa đâu. Tại sao qua một đêm anh ta lại thế này, rồi lại ngồi co ro? Tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng cắt thứ gì của tôi sợ lắm. Bố mẹ anh ta ra dắt về, tôi ôm mồm. Anh ta không chết, nhưng tại sao họ đã làm gì đến mức khiến con người phát điên chỉ trong một đêm như vậy? Ba hôm trôi qua, Thắng không đến cũng không gọi điện. Tôi đi học bình thường và cũng không gọi cho anh ta. Anh ta cố tình coi thường mình. Tan học đi xuống thì thấy Linda đi tới. Hạnh, em lên xe đi. Tôi ngó thấy Thắng đang ngồi trong xe. Thôi, chị bảo với người ở trong xe, em mệt, với kiểu sáng nắng chiều mưa lắm. Chị ý lúng túng. Kìa em, cậu Thắng đi bàn công việc ở trong Sài Gòn, bây giờ mới về đấy. Tôi lên xe và anh ta đang đeo kính như kiểu ngủ. Tôi lẩm bẩm, anh ta bỏ kính ra xoa xoa mắt. Anh mệt quá, rất nhiều công việc cần phải xử lý. Tôi không nói gì, Anh ta xoa má tôi. Sao thế? Mấy hôm không có anh, em đã làm gì? Không làm gì cả. Anh ta nói đi thôi. Đi đâu vậy? Đi khám xem còn thế nào chứ. Bận quá nên anh quên mất. Anh ta xoa bụng tôi. Gần đến phòng khám, Vi gọi điện cho tôi, nghe rõ trên điện thoại. Anh đang ở đâu vậy? Em mệt quá, em sốt rồi. Anh sẽ gọi bác sĩ tới nhà bây giờ ngay. Em muốn tới viện, em nghĩ em không khỏe nhiều chỗ. Được rồi, anh về ngay đây. Anh ta quay ra bảo tôi. Em vào khám đi rồi về sau nhé. Anh về đưa Vi vào viện. Anh ta nói rồi đi xuống và đi xe khác. Tôi lủi thủi vào đi khám. Bác sĩ nói thai được 3 tháng rồi, sức khỏe tốt. Không hiểu sao nghe được câu đó tôi chảy nước mắt. Tôi đi ra thì thấy lái xe cho tôi và Linda đang nói chuyện. Linda, cô Hạnh có biết Vi là bạn gái cũ của cậu chủ không? Lái xe, đừng nói linh tinh, cậu chủ không thích cô ý đâu. Linda, nhưng bây giờ cô ta cứ kẻ kẻ như thế, khác gì bạn gái. Hôm nọ đi Sài Gòn 3 hôm, còn ở chung phòng cơ. Tôi bức xúc thay cho Hạnh. Lái xe, đừng nói linh tinh nữa. Cậu chủ chưa lấy cô Hạnh nên chưa có gì là chắc chắn. Tôi thấy cô ý không hợp với cậu chủ. Linda, tôi thấy hợp. Anh đúng không có mắt nhìn. Hai người họ có vẻ là một đôi. Tôi đi ra tỏ vẻ tự nhiên. Hai người vào tận đây ạ? Họ cười ngại. Linda, siêu âm sao rồi, ổn không? Ổn chị ạ. Con em khỏe. Tuổi em quá đẹp để sinh con mà. Tôi gãi đầu cười ngại. Ngồi trên xe, tôi đã suy nghĩ về lời họ nói. Nếu thật Vi có tình cảm với Thắng, thì anh ta giữ cô ta lại bên cạnh để làm gì? Và mình là gì? Ai mới là bạn gái của anh ta? Về tới nhà anh ta, tôi hít thở sâu. Mình sẽ để tự anh ta nói cho mình biết. Tôi ngồi ở sảnh, thì thấy xe đi về. Vi bước xuống. Thấy tôi, cô ta quỵ chân và anh ta đỡ. Tôi đi ra định nói với Thắng về việc khám thai thì anh ta bế Vi đi qua tôi và rơi tờ giấy. Nói chuyện sau nhé em, Vi đang ốm. Tờ giấy khám thai tôi định đưa cho Thắng rơi xuống. Tôi nuốt nước bọt và cố kiềm chế không khóc và cúi xuống nhặt. Anh ta gọi Linda. Cô lấy bộ đồ mới thay cho Vi đi, cô ý ướt hết áo rồi. Cô Hạnh chờ ở đây nhé, đừng buồn nhé. Linda an ủi tôi. Người làm bận bịu với việc ốm của Vi. Tôi ngồi dưới nhà chờ đến 2 tiếng vẫn chưa thấy anh ta xuống. Tôi đi lên thì thấy Vi đang nắm tay Thắng. Anh đừng đi nhé. Anh không đi đâu, em ngủ đi. Anh ta xoa đầu cô ta. Tôi cắn chặt môi và bước xuống nhà. Tôi đi ra cổng lủi thủi mà không để ai biết. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về chuyện này. Đối với ai, anh ta cũng đều đối xử như vậy cả, không phải riêng tôi. Và con chính là thứ níu giữ anh ta. Tôi nhìn tờ phiếu siêu âm mà nước mắt ngắn dài. Hoa gọi cho tôi, khóc lóc. Cậu đang đâu đấy? Lão Hùng hôm nay đi karaoke với bạn lão. Bạn lão ý lại đăng ảnh lên mạng nữa chứ. Điền cả người, lại còn mỗi tên ôm một đứa. Có lẽ mình chửa, mình xấu xí, nên anh ta chán mình rồi. Cậu bình tĩnh đi. Cậu đang ở đâu mình qua? Tôi chạy ra chỗ Hoa, thấy đang ngồi ở ven hồ khóc thút thít. Đến rồi à? Chán quá Hạnh ạ. Bình tĩnh đi, ông ý có thể do bạn bè rủ thôi mà. Ông ý không phải người như vậy đâu. Thật không? Cái đó thì cậu tự biết rồi chứ. Mình đói rồi, đi ăn thôi. Vừa gọi lão Hùng rồi, anh ý qua bây giờ. Làm lành đi, bây giờ mà chứng kiến cái cảnh này. Rồi tôi chợt nhớ tới chuyện tôi vừa thấy. Hùng tới và đón Hoa. Đi ăn với bọn mình đi. Thôi, ông Thắng đón mình bây giờ. Hai người đi đi. Ừ, vậy về nhá. Rồi đi bộ ra chỗ du thuyền mua vé và đi lên. Thuyền đi ra giữa hồ. Tình yêu giữa chúng tôi là gì? Điện thoại tôi reo lên. Là Thắng. Tôi không nghe rồi anh tôi gọi và Hoa gọi. Hoa nhắn tin. Sao bảo ông Thắng đón? Đang ở đâu? Ông ý gọi cho tao hỏi tao đấy. Tôi tắt máy. Làm sao để yêu ai đó một cách trọn vẹn? Trời hôm nay nhiều sao quá. Tôi ngước mắt lên cho nước mắt không chảy xuống. Tình cảm anh ta dành cho ai cũng giống nhau. Và tôi thì đang đắm chìm vào thứ tình yêu mà tôi cho đó là thật. Ngay từ đầu tôi đã sợ yêu, vì tôi sợ đến lúc đối phương thay lòng. Các cô gái đang nắm tay người yêu họ rất hạnh phúc. Tôi bỏ tấm ảnh siêu âm ra nhìn. Con à, mẹ gặp bố con vào một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Và có lẽ bố đối với mẹ chỉ là cảm động nhất thời thôi. Mẹ vui biết bao khi bố con nói muốn cưới mẹ. Nhưng từ ngày đó bố con không hề nhắc tới. Mẹ chỉ khóc nốt hôm nay thôi. Tôi nửa đêm mò tới nhà Hoa. Trời ơi, cái con này đi đâu bây giờ mới về? Cho ở nhờ một đêm nhé. Lão Hùng đâu? Ngủ rồi, ăn gì chưa? Chưa, có gì cho ăn ké đi. Tôi cố tỏ ra vui vẻ. Nấu mì thịt bò nhé. Đang chửa mà nhịn đói thì con đói à? Ừ, nấu đi. Sao lại cãi nhau vậy? Ông Thắng nhắn, nếu có gặp thì bảo ông ý. Giờ ông ý đang lo lắm đấy. Lo cho người khác, lo gì cho tôi đâu. Đừng gọi, mình muốn ngủ lại đây để tránh gặp anh ta. Hôm nay khám thai rồi đây. Tôi đưa cho Hoa xem. Mọi thứ đều tốt rồi, ông Thắng xem chưa? Chưa, tao đi khám một mình mà. Thôi đừng nhắc nữa, đi ngủ đi. Hôm sau tôi cũng không đến trường và xin nghỉ. Tôi dặn Hoa không được nói. Tôi mở máy gọi cho anh trai. Đang ở đâu? Anh tôi quát to. Em có chuyện cần suy nghĩ. Mấy hôm nữa em về. Về ngay, thói ở đâu mà bỏ nhà đi như thế? Em bỏ đâu, em chỉ muốn được yên tĩnh. Thắng nó đang ở đây này, nghe máy không? Tôi cúp máy. Thật sự có rất nhiều câu hỏi mình muốn hỏi, nhưng mình lại sợ nghe câu trả lời. Em không có quyền ép anh yêu em. Tôi ôm gối khóc. Tôi nôn ọe, vừa nôn vừa khóc, cứ đấm tay vào ngực cho dễ thở. Tiếng Hoa về. Đâu rồi? Mình về rồi đây. Ừ, mình ra đây. Tôi rửa miệng rồi đi ra bơ phờ. Vừa bước ra cửa, tôi thấy Thắng. Anh ta đang đứng ở cửa. Em ra đây ngay, chúng ta cần nói chuyện. Tôi gạt tay. Tôi mệt lắm, cũng không có gì để nói với anh. Anh ta giật tay. Anh nói ra đây cơ mà. Em bị làm sao thế? Anh xin lỗi vì đã không đèo em về. Anh nghĩ vì việc đó mà tôi giận anh à? Anh đừng cố tốt với tôi, bởi vì đối với ai, anh cũng vậy thôi. Em nói như thế là thế nào? Nói rõ ra. Anh tự hiểu đi, tôi không muốn nói nữa. Tôi hoa mắt, rồi lả dần. Anh ta bế tôi lên rồi quát to với thư ký. Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên. Hoa, cậu sao thế? Hạnh, Hạnh. Tôi mở mắt, thấy đang nằm ở nhà anh ta. Anh ta nằm cạnh ngủ ngon lành. Tôi bật dậy thì Thắng kéo tay và tôi gạt ra. Tôi muốn về nhà, cho tôi về. Anh ta ngồi dậy. Vẫn sớm, em ngủ đi. Lát anh bảo chị giúp việc làm hải sản cho em ăn. Hôm qua em đói nên ngất đấy. Không cần đâu, tôi sẽ về nhà và đi ăn. Hôm nay cũng không phải đến trường, nên tôi tự về được. Anh không cần cho người đưa tôi về đâu. Tôi đang nói, anh ta lại hôn chụt vào môi làm tôi đứng hình. Đây là nhà em, thì em đi đâu nữa? Ngoan, nghe lời anh. Anh ta vuốt má tôi. Anh coi tôi là gì? Tôi khóc khiến anh ta bối rối. Sao thế? Anh không hiểu sao em giận anh đến mức này nữa. Anh ta lau nước mắt cho tôi nhìn chăm chú. Anh không trả lời được đúng không? Bởi vì đối với anh, tôi cũng chẳng là gì. Anh có tiền nên anh thích làm gì thì làm đúng không? Tôi cúi đầu khóc. Em là người quan trọng đối với anh. Em chỉ cần biết vậy thôi. Nín đi, anh sẽ đưa em đi chơi được không? Em thích đi đâu? Tôi không cần. Anh ta ôm chặt tôi. Anh có bỏ ra không? Ai anh cũng ôm cũng ngủ chung phòng. Anh còn muốn tôi phải thế nào? Anh ta buông tay và đổi sắc thái mặt. Ai nói với em những chuyện này? Là ai? Linda. Anh ta còn mắt như nổi điên. Mày ngu rồi Hạnh ạ. Không cần ai nói. Mắt tôi nhìn thấy anh cầm tay Vi. Đó không phải là tình bạn. Tôi bật dậy cầm áo chạy đi. Xuống dưới nhà, thấy Vi đang ngồi đọc báo ăn sáng. Tôi cúi chào rồi đi ra. Thì cô ta gọi. Chị đã nói với em rồi đúng không? Những người hay ghen thường không tự tin với bản thân. Em không xứng đáng với Thắng một chút nào. Tôi quay đi không nói gì. Đúng, tôi không xứng thì sao? Sao chị lại có quyền nói tôi không xứng? anh ta là cái thá gì. Vừa đi vừa khóc, ra cổng đóng lại, họ chặn. Xin cô quay lại đi, cậu chủ có lệnh, cô không được ra khỏi nhà này. Tôi quay lại thì thấy anh ta đứng trên lầu, giơ ly rượu nhìn tôi cười. Tên khốn kiếp, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Tôi lủi thủi quay vào nhà ngồi, và chị giúp việc nói: cô Hạnh, đồ hải sản chuẩn bị xong rồi, cô vào ăn đi cho nóng. Vâng, cháu vào đây. Tôi đi ra ngồi đối diện Vi, cô ta nhìn tôi khinh khỉnh. Cô Hạnh ăn đi, tôi hầm con tôm hùm để lấy nước và lấy nhân yến để nấu đấy, rất bổ. Cảm ơn cô, thơm lắm. Tôi cười tươi và ăn hết bát cháo, rồi ăn thêm bánh mì, uống hết một cốc sữa. Thắng đi xuống thấy tôi uống sữa, anh ta cười rồi xoa đầu tôi. Em ăn no chưa? Em no rồi. Vi, cô ta gập báo vào rồi bảo Thắng: ra kia nói chuyện đi, em có việc muốn nói. Ý họ ra phòng khách. Anh ta đi ra và tôi lẩm bẩm, mình nói toẹt ra, sợ Linda bị ảnh hưởng mà không nói thì ấm ức. Mà mình ở đây ăn uống như chết đói thế này. Tôi vỗ đầu xoa tóc. Em chờ anh nhé, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi. Anh ta cười, và đừng có ý định về, không về được đâu đấy. Rồi lên phòng làm việc với thư ký. Chỉ còn tôi và Vi ở dưới nhà. Cô ta đi ra chỗ tôi, giả vờ giận dỗi làm gì hả em, thiệt thân, ngoan ngoãn ở nhà sinh con cho anh Thắng có phải hơn không? Em không giận, chị nói quá rồi. Không giận thì việc gì sau khi anh Thắng chăm chỉ lại bỏ đi như thế? Để chị cho em biết nhé, chị cũng đang có thai đấy. Con ai, em muốn biết không? Tôi run run. Em không muốn biết, chị đừng tìm cách để khiến em ghen. Cô ta cười, thứ con gái rẻ tiền, lấy cớ ngủ với anh ý, rồi còn cố tình chửa. Nhìn lại xem, căn nhà này và căn nhà em đang ở, mà xem, nó có cùng đẳng cấp không? Chị không chê nhà em, nhưng chuồng chó nhà này còn đẹp hơn nhà em đấy. Chị nói quá đáng rồi đấy. Tôi đứng dậy, sao, muốn hùng hổ như thế để làm gì? Tôi nghe nói mẹ cô mất sớm, chắc bà ta vui lắm khi thấy con gái câu được miếng mồi ngon thế này. Tôi tát mạnh vào mặt cô ta. Cô giúp việc ra gàn: cô Hạnh làm tách sữa nóng nữa đi. Vì cô ta tát lại tôi. Không khí căng thẳng. Thấy tiếng Thắng đi xuống, cô ta kéo khăn trải bàn, cốc sữa nóng đổ vào chân cô ta gào lên: Hạnh, sao em quá đáng thế? Em có cần ghen tới mức này không? Chị thôi diễn kịch đi. Có chuyện gì vậy Hạnh? Anh hỏi. Anh ta quát lên, cô ta đỏ chân lên, và Thắng, anh ta quát người làm loạn lên: mang đá ra đây nhanh lên. Giống như lúc tôi ngất hôm qua, anh ta cũng nói như vậy. Vẫn là chủ đề đối với ai, anh ta cũng vậy. Anh đừng quát Hạnh, chắc do lỗi em, do em làm Hạnh ghen, lỗi do em đã để Hạnh tức đến mức tát em. Tôi nắm chặt tay nhìn cô ta: Hạnh, anh cần em cho anh một lời giải thích. Nhanh lên, anh ta quát. Tôi không có gì để giải thích. Anh ta tóm tay tôi rất đau. Nhanh lên, sao em lại tát Vi, lại còn đổ sữa nóng lên nữa? Em có tính này từ bao giờ thế? Tôi nhìn Thắng cười rồi gạt tay. Tôi không có gì để nói, anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Vi nói: anh Thắng, em mệt quá, Hạnh còn ít tuổi không hiểu chuyện, em không chấp đâu. Tôi lao vào tóm áo cô ta. Chị thật sự đáng kinh tởm, chị hiểu không? Tôi không giống chị. Thắng kéo tay tôi: bỏ áo Vi ra. Tôi vẫn giữ áo vì lúc này đã quá điên rồi. Anh Thắng, em mệt quá, Hạnh bất thường quá, em sợ lắm rồi. Anh ta gạt tay tôi ra và đỡ Vi lên. Cô ta kêu mệt không đi được, anh ta bế tôi giữ tay. Nếu hôm nay anh bế cô ta trước mặt tôi sẽ không gặp lại anh nữa. Em ghen quá mức rồi đấy, tỉnh táo lại đi. Anh ta gạt tay tôi. Vì nhìn tôi cười, máu điên tôi lại nổi lên. Rồi thư ký đưa điện thoại cho anh ta. Anh ta đặt Vì xuống và nhìn tôi thở dài. Cô ta ra chỗ tôi: sao thế, mẹ em không dạy em chiều giữ đàn ông à? Chị ta chẹp chẹp tôi tát vào mặt. Chị đừng lôi mẹ em ra đây. cô ta ôm mặt khóc nức nở. Anh Thắng, anh ta nghe điện thoại xong và quay vào. Hạnh lại tát em, lần này em không chịu được nữa. Linda đứng ngay đó nhưng không dám nói gì. Anh ta kéo tay tôi rất đau. Xin lỗi Vi, đi nhanh lên. Tôi không sai, anh thích cô ta còn gì, nên bênh đấy à? Tự nhiên lên giường đi. Anh ta tát tôi, rồi rút tay lại, rồi lại định sờ má tôi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tôi đi lùi lại. Hạnh, đừng sợ, anh không cố ý, chỉ là... Tôi sợ hãi đi lùi xa anh ta. Tôi nhất định không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhất định là như vậy. Tôi nhìn anh ta, ánh mắt trừng trừng, rồi tôi đứng dậy gạt nước mắt. Anh ta kéo tay. Em đi đâu? Anh không cố ý. Anh ta lúng túng. Kết thúc đi, tôi không xứng đáng với anh đâu. Và người phụ nữ nào cũng có thể sinh con được cho anh. Đứa trẻ này, tôi sẽ tự quyết định số phận cho nó, vì tôi là mẹ của nó. À, không cần cảm thấy thương xót gì cả. Đó chính là tôi đã trả nợ cho anh. Tôi cúi chào rồi đi ra ngoài. Còn nữa, nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ nhịn ăn đến khi chết. Anh ta đứng thất thần. Tôi chạy một mạch ra ngoài. Gì chứ, anh là ai mà tát tôi? Anh đi bên ả ta, và có khi cô ta còn đang mang thai con của anh, nên anh quan tâm tới ả ta như vậy đúng không? Tôi thật ngu dốt khi ở lại đây. Tôi vừa ra cổng đi được một đoạn thì anh ta đi xe ra. Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích cho em. Anh không cố ý tát em. Tôi giật tay và quay ngược lại. Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi nói anh bế cô ta đi, tôi sẽ không gặp lại. Không phải vì cái tát đâu. Anh đừng lo. Hãy sống cuộc sống mà vốn dĩ chúng ta thuộc về. Tôi không hợp với anh, và như cô ta nói, chuồng chó nhà anh còn đẹp hơn nhà tôi. Tôi chảy nước mắt, nhưng đó là sự thật. Tôi không xứng đáng với người đàn ông có mọi thứ như anh. Và hơn nữa, cô ta có thai rồi đấy. Chúc mừng anh. Tôi giật tay chạy lên xe taxi. Anh ta không đuổi theo. Vậy là đúng. Tôi vừa khóc vừa cười. Ôi cuộc đời. Đi qua trường đội, thanh niên trường chuẩn bị đi, tôi lên xe và xin đi tham gia thiện nguyện cùng. Tôi phải rời xa anh ta. Anh ta là một kẻ ích kỷ, muốn chiếm giữ mọi thứ. Buổi thiện nguyện trên tỉnh Hòa Bình, sáng đi chiều tối đã về rồi. Tôi tắt máy, và suốt cả buổi đó tôi vui vẻ với mọi người để quên đi chuyện buồn. Tôi gọi điện cho Hoa. Đâu đấy, hôm nay lại cho ở ké nhá. Thôi, về đi. Cậu đi đâu ông ý mà chẳng tìm được. Ý là không cho mình ở ké chứ gì. Ừ, về đi đừng nghĩ linh tinh. Ông Thắng yêu mày lắm đấy, trẻ con vừa thôi. Ừ, có lẽ tao trẻ con, tao kết thúc rồi. Thôi đi, nói bỏ khó lắm, về nhà đi nhá. Hoa cúp máy, tôi lại đi bộ loanh quanh. Rồi nghĩ đi cắt tóc làm đẹp đã chứ, kệ đời nhỉ. Tôi đi cắt tóc, rồi đi mua quần áo mới mặc. Không hiểu sao thay đồ xong, tôi ngồi khóc như một đứa trẻ bị lạc. Xã hội đỏ với đen gì chứ, anh ta là người như thế thì càng lăng nhăng. Đáng lẽ ngay từ đầu mình phải biết chứ Hạnh. Thay đồ xong ra công viên ngồi, chán chán bật điện thoại lên. Vừa bật lên thì Linda gọi, tôi không nghe thì cô ý nhắn tin. Cô Hạnh, cứu tôi. Cô ý nhắn tin vẻn vẹn thế, tôi liền gọi lại không nghe máy. Sao vậy? Có phải chị để bị lộ chuyện mà em nghe được nên bị sao không? Nóng ruột, tôi lại chạy tới nhà anh ta, nhưng rồi lại thụt lại. Mình đang trốn anh ta, giờ lại mò về thế này, có phải mình bị điên không? Nhưng họ rất đáng sợ. Không lẽ họ đã giết Linda vì tội nói lộ? Không thể nào. Nghĩ xong tôi lao vào cổng. Họ cúi chào. Vào nhà tôi bảo cô giúp việc. Linda đi đâu rồi ạ? Hình như ra sân sau. Tôi sực nhớ vụ trước cũng ở sân sau, liền chạy vội đi tới. Tôi gọi, Linda ơi, em tới đây rồi, chị ở đâu? Tôi thấy mùi thịt nướng rất thơm. Chị đây, lại đây. Chị ta đang nướng thịt, cả chú lái xe nữa. Trời, sao chị nhắn tin lạ vậy, làm em lo. Thôi không sao là tốt rồi, em đi đây. Tôi quay lại thì đập vào ngực Thắng. Tôi chợt lùi lại. Anh ta ôm gọn tôi vào người. Em đi đâu? Em nghĩ em đến được thì đi dễ thế à? Tôi đẩy anh ta mãi nhưng không được. Anh ta cứ thế ôm tôi vào lòng như không có gì. Tôi đi về đây, tôi nói không bao giờ gặp anh nữa mà. Em muốn mà được à? Anh ta cười đều. Anh muốn thế nào? Anh ta bế tôi trên lòng, ngồi vào bàn ăn. Linda đang cắt thịt nướng vào đĩa. Tôi thấy đói. Chà, mới đi cắt tóc đấy à? Tôi ngại không nói gì. Anh ta vuốt tóc và dí gần mặt tôi. Xinh lắm, anh thích em để thế này. Mặc dù muốn cười, nhưng nghĩ đến việc lúc sáng thì lại điên. Tôi thấy Vi đi ra, tôi định đứng dậy thì anh ta vẫn giữ chặt tôi, rồi ngồi thay đổi sắc mặt, không trìu mến như khi nhìn tôi. Cô ta ngồi xuống bàn ăn và khó chịu khi thấy Thắng bế tôi. Đến rồi à, nghĩ em dỗi rồi chứ? Thắng đặt dĩa xuống nhìn Vi. Vi này, ngày trước nghe em nói bố mẹ em cũng làm nông đúng không? Đúng rồi anh ạ. Cô ta dừng lại, như kiểu ý của Thắng đang ám chỉ gì đó. Lần đầu em gặp anh là lúc nào nhỉ? Là ngày sinh nhật anh 3 năm trước. Ừ, anh quên mất. Rồi anh ta cứ xiên thịt nướng cho tôi ăn và giữ chặt tôi ngồi trên lòng. Anh chỉ nhớ những ngày quan trọng. Ví dụ như ngày anh quen Hạnh, anh sẽ mãi không quên. Thậm chí còn nhớ tới giờ nữa cơ. Anh ta đưa sữa cho tôi uống, cười nhẹ. Còn tôi thì không hiểu anh ta muốn làm gì nên rất ngại. Em uống đi. Tôi ngập ngừng. Anh ta đổ sữa vào mồm rồi hôn tôi trước Vi. Anh làm gì thế? Tôi trợn mắt lên, Thắng cười. Còn Vi, cô ta cầm ly rượu lên uống. Anh quên. Em đừng uống rượu. Em đang có thai mà. Em làm thế bố anh sẽ buồn đấy. Tôi ngạc nhiên. Cái thai không lẽ của bố Thắng? Và lúc tối bố anh có gọi cho anh, rồi nói em giải quyết đi, vì bố anh vô sinh lâu rồi. Đừng quá tham vọng, chỉ vì em là bạn Trinh, nên anh quan tâm em như một người bạn. Còn em hãy nhớ, em là ai trong cái nhà này? Linda, chuẩn bị đồ cho cô Vi đây, còn chúng ta đi lên phòng thôi. Anh ta bế tôi lên, còn cô ta ngồi nắm chặt tay không nói câu gì. Bỏ tôi xuống đi. Anh ta bế tôi lên phòng. Sao rồi, sáng nay anh tát có đau không? Anh ta xoa xoa má tôi. Không. Tôi dỗi quay mặt đi. Anh cho em câu trả lời rồi đấy. Anh đối với phụ nữ, anh không thích nói nặng lời, nhưng khiến anh tát em nên làm anh khó chịu. Em đi rồi, anh như người mất hồn. Cứ chờ em quay lại đây. Anh ta ôm rồi thơm liên tục vào má. Ngoan, mai anh đưa em đi chơi. Anh nghĩ tôi thích đi chơi à? Tôi vui rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ. Từ mai dọn về ở đây luôn nhé. Em phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh được không? Tại sao vậy? Anh ta ôm tôi. Cuộc sống của anh rất nguy hiểm. Nếu như có thể giấu em được mãi mãi ở một nơi nào đó mà khiến anh yên tâm, anh cũng sẽ làm. Em không sao đâu. Anh ta vuốt tóc tôi. Em cứ giữ nét hồn nhiên thế này bên cạnh anh nhé. Em chính là thứ khiến tôi muốn tồn tại. Chỉ cần tim tôi còn đập, tôi nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Anh ta bỏ áo và tháo áo tôi. Em đang bầu đấy, không được đâu. Anh không nhịn được đâu. Nhất là bây giờ anh sẽ nhẹ nhàng. Anh ta ôm hôn tôi rất nhẹ nhàng và có gì đó rất tình cảm. Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, nhưng đó là thứ hơi thở của hạnh phúc và là của tình yêu bên cạnh anh. Chào nhau những nụ hôn và xin đời cho chúng tôi được mãi mãi đời đời kiếp kiếp được bên nhau.